nơi chúng ta đó, nó sẽ xa rời được ái dục, tách ra khỏi được ái dục. Chỉ cần nơi chúng ta phát sanh lên được cái như lý tác ý. Mà muốn phát sanh được cái như lý tác ý này, thì chúng ta trong quá khứ, quá khứ đây là quá khứ một là của nhiều kiếp trước. Quá khứ đây là chúng ta đã từng học được chánh pháp và đã thấm nhuần được chánh pháp, và chúng ta có một cái vốn liếng pháp, chánh pháp ở trong tâm, cho nên nó trở thành là một cái kho, giống như cái kho hiểu biết của chúng ta, để chúng ta có thể dùng nó mà xử lý đối với tất cả những cái quả thiện và quả bất thiện phát sanh cho chúng ta. Và cái như lý tác ý này, nó cũng là cái vốn liếng mà chúng ta đã hành trì từ nhiều kiếp, hoặc là trong kiếp này chúng ta đã từng hành trì và đang hành trì và sẽ tiếp tục con đường hành trì đó. Những cái gì đã, những cái gì đang, là nó đang góp phần vào trong cái kho tàng như lý tác ý mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Bởi vì khi nói đến cái tâm phân đoán này, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái tâm phân đoán này nó sẽ câu thông với cái tâm hộ kiếp của chúng ta. Như vậy tất cả chúng ta ai cũng có tâm hộ kiếp, bởi vì chúng ta sinh ra bằng một cái tâm quả, và cái tâm quả đó chính là cái tâm hộ kiếp của mình. Nhân đây tự tôi cắt ngang đây để trả lời một cái câu hỏi của một Phật tử đã đặt nha như thế này. Mới nói là ta nói về một người đầy đủ phước báo để kiếp sau đầu sai thành người, vào sát na tử của người đó nếu không có một cặp cha mẹ thích hợp thì sát na sanh tiếp theo sau sát na tử, tâm sinh của họ đi về đâu? Khi mà đặt cái câu hỏi này thì những vị này đó chịu ảnh hưởng của cái quan điểm nói rằng là khi chết rồi thì nó có một cái thân trung ấm và nó chờ đợi để tái sanh. Đối với Di Diệu Pháp thì không có nói như vậy. Mà đối với Di Diệu Pháp á, là cái dòng tâm thức là một cái dòng tương tục. Tức là khi chúng ta nhìn nó như một cái dòng chảy thì chúng ta thấy được cái sự liên tục của nó. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái pháp chân đế của nó thì chúng ta sẽ thấy nó sinh diệt. Cái này cũng là lặp lại cái lời đã giảng rồi. Giống như là mình nói đó, một cái dòng nước chảy thì chúng ta sẽ thấy cái tính liên tục của nó, tương tục và liên tục của nó, nó tiếp diễn không ngừng. Nhưng mà khi chúng ta nói chữ tiếp diễn thì chúng ta phải hiểu là cái này nó nối cái kia. Thì như vậy những cái phân tử nước này á, nó tách rời nhau nhưng mà nó xô đẩy nhau. Giống như khi chúng ta nhìn lên bảng đây, chúng ta thấy những cái vòng tròn mà chúng ta gọi là những cái sát na tâm á, thì nó có cái điểm tiếp cận đây. Như vậy khi cái sát na tâm trước nó sanh lên rồi nó diệt á, thì nó làm duyên cho cái sát na sanh, cái sát na sao. Thì khi nó làm duyên như vậy đó, có nghĩa là nó sẽ chuyển giao cái công nghệ, nó chuyển giao cái nội dung này qua đây. Rồi khi ở đây nó tiếp nhận cái mới nữa đó, thì cái sát na này đó, khi nó chuyển qua đây đó, thì khi mà ở đây tiếp nhận nó thì nó sẽ không như cũ nữa, mà nó đón nhận thêm cái mới nữa. Và khi nó diệt thì nó làm duyên cho cái sát na sao. Quý vị thấy con đường tiếp cận đây. Thì gọi là những cái phân tử nước nó có một cái điểm gia chạm, nó có một cái điểm tiếp xúc để nó mới đẩy nhau mà nó chạy trên cái dòng tương tục đó. Thì đối với Di Diệu Pháp thì khi chúng ta sanh ra, đây là một cái điểm của sinh. Và như vậy trước đây nó sẽ có cái tâm tử rồi nó sinh. Thì trong cái kiếp sống này, cái người này sống đến cái chỗ này, đến cái tuổi này, cái năm tháng này, thì cái tử nó phát sanh. Và như vậy đây là cái sinh nó phát sanh, sinh liệt. Thì người này á sẽ tái sanh bằng các cái tâm quả đây, một trong tám cái tâm quả hữu nhân đây. Bây giờ không có nói dài dòng nữa, tại vì nó có tất cả là 19 cái tâm tục sinh, nhưng mình nói cái bình thường thôi, chi tiết thì đã nói nhiều rồi. Thì một trong những cái tâm quả này, khi nó làm cái nhiệm vụ mà sinh ở đây, sinh được làm người ở đây, rồi người này nè được sinh làm người nữa, thì cái tâm tục sinh này á, nó sẽ nằm trong các cái tâm quả hữu nhân này đây. Thì đây là các cái tâm quả thiện. Khi mình gieo cái hạt giống thiện xuống thì những cái hạt giống thiện này có thể hoan hỷ, có thể bình thường. Những cái hạt giống thiện này có thể có trí, có thể ly trí. Những cái hạt giống thiện này có thể mạnh yếu, nếu hữu trợ thì nó yếu, vô trợ thì nó mạnh. Nhưng mà khi nó trổ sanh cái quả của nó, thì khi nó gieo như thế nào thì cái quả của nó trổ sanh như thế đó. Thì cái quả này nó đủ năng lực để nó làm cái nhiệm vụ tái sanh ở đây. Thì như vậy ở đây không phải là vấn đề chọn lựa. Tất cả những cái gì chúng ta đã tích lũy trong đời sống của chúng ta, đó là sự chọn lựa. Chứ không phải là chọn lựa là cái người A này là cha, người B này là mẹ, hay là cái cặp C, D này là cha mẹ. Không phải như là trong cái đời thường mà chúng ta nghĩ là chúng ta đi tìm cha mẹ nuôi vậy. Không phải vậy. Tất cả những gì mà chúng ta đã xử lý trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây, chính là chúng ta đang chọn lựa cái con đường tái sanh. Như chúng ta đã thấy rằng đó, tất cả chúng ta sinh ra đó, nếu mà chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả thiện thì tất cả những cái pháp thiện thì đều có mặt hết đấy. Trong tất cả những cái pháp thiện mà có mặt nơi đây đó, thì quý vị thấy cái sở hữu trí tuệ này đó là nó đứng hàng đầu trong cái con đường tiến hóa tâm linh. Nhưng mà khi cái đời sống chúng ta đó, chúng ta bị những cái luyến ái. Đây, một vàng của sự luyến ái đây. Nó làm cho chúng ta đó muốn rằng tất cả những gì chúng ta tiếp nhận trong cái đời sống hiện tại đây, là chúng ta tiếp nhận tất cả những cái quả lành của mình đây, là những cái điều này nó phải ở lại với chúng ta, và chúng ta bám víu vào nó, và chúng ta thọ hưởng, chúng ta đòi hỏi sự tái thọ hưởng. Nếu có một cái gì ngăn trở đây, nếu có một cái gì làm cho chúng ta không được thọ hưởng những cái quả lành mà mình cứ mong muốn nó sẽ tiếp diễn mãi mãi đây, thì nơi đó đó, những cái ô nhiễm của chúng ta sẽ phát sanh. Nếu chúng ta tiếp nhận những cái quả lành bằng một cái trạng thái tâm mà bám vào đây và cố giữ ở đây, cho nên ở đây đó, trong cái ái này, ái đây, thì quý vị thấy ái không? Ái nó sẽ đi đến thủ. Quý vị thấy cái xúc không? Xúc đây. Khi mà cái tiếp xúc ở đây thì thức phát sanh, thì trong đó cái cảm thọ nó liền phát sanh. Thì cái cảm thọ này, nếu mình nói đơn giản thì nó có ba cái cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thì tất cả chúng sinh ở cõi dục đều muốn thọ lạc, và đều muốn nắm giữ cái thọ lạc đó cho cái đời sống mình, và coi đó là cái điều hạnh phúc. Thì cái đó là chúng ta đang giữ chặt đây. Cái thủ đây là giữ chặt đây. Cái tham này nó chiếm hữu, nó sở hữu, nó chiếm đoạt, và nó làm trở thành một cái gì lệ thuộc cho nó. Thì cái này nó lại là giữ chặt lấy. Và như vậy nó sẽ hình thành cái con đường tái sanh của nó đây. Những gì nó phát sanh trong cái xử lý của đời sống chúng ta, chính là chúng ta đang chọn cái con đường tái sanh của mình. Và đồng thời chúng ta cũng đã chọn ai là cha mẹ, ai là dòng tộc của mình. Cái chữ ai này nói theo pháp thế gian, nhưng mà nói theo di dự pháp á, là những cái chúng sinh nào có những cái phước báo về vật chất cũng như phước báo về tâm linh phù hợp. Những chúng sinh nào mà có những cái gen bệnh tật trong cơ thể, cũng như những cái mà gọi là cái đời sống nội tâm của những người đó ở cái mức độ nào đó, thì nó trở thành là một cái khí chất mà để cho khi mà cái hữu này nó hình thành nơi tâm trước chúng sanh đó, đó là nó đã tự hình trong các cái tâm quả rồi, và nó trở thành như là một cái khí thôi, và lập tức nó sẽ kết hợp với nhau như là một cái gì hết sức là tự động. Nó vô ngã mà, nó tự động, nó sẽ kết hợp lại. Cho nên cái này nói thêm một chút nữa để cho quý vị hiểu rõ thế này. Bởi vì có những cái trường hợp, thí dụ như trong kinh cũng có nói vậy, là nếu hai vợ chồng mà sống rất là hạnh phúc với nhau và ăn ý với nhau trong cái đường đời cũng như đường đạo, thì nếu bây giờ người ta nguyện là khi tái sanh người ta cũng sẽ là chồng vợ và cũng sẽ sống cái cuộc đời tốt đẹp như vậy thì có được hay không? Thì trong kinh nói rằng được, với điều kiện á là coi như là hàng ngày người ta đều nghĩ đến như vậy. Thì khi cái người mà người ta có tâm nguyện là người ta sẽ sanh ra làm con cái của ai đó, thì cái đó nó cũng sẽ nhắc nhở trong nội tâm của người ta. Nhưng mà cái phần này á, nó không phải là chắc ăn, trừ cái người có tu luyện. Cái này trong cái thực tế đó, thì khi tôi có gặp một cái cô đó là người Tây Tạng, và cổ cũng là Phật tử, thì gia đình của cổ là hết sức là mậu đạo và làm cái gia đình Phật tử thuần thành. Thì có một cái vị sư cả trong chùa đó rất là thương cái gia đình của cổ và đặc biệt là mến cổ. Thì khi sư cả trên 80 tuổi đó, thì sư cả mới hỏi đó là chừng nào con lập gia đình. Thì khi đó cô mới 22 tuổi, thì cô nói là con cũng không biết nữa. Thì sư cả nói đó là con hãy cố gắng sống như bấy lâu nay con đã sống, bởi vì ta muốn rằng đó con sẽ săn sóc cho ta. Thì quý vị hiểu rồi đó, là nó có cái sự chọn lựa, không phải là cho đến lúc đó là mình tử rồi, rồi cái sát na này đó là mình có một cái thời gian để chọn lựa. Không phải, tất cả nó đã hình thành. Nó hình thành để cho cái tâm thức của mình á là có bao nhiêu cái pháp thiện, có bao nhiêu cái pháp bất thiện, để nó tương ưng với lại cha mẹ mà đã có những cái nghiệp lành cũng như những cái nghiệp không lành, nó tương ưng. Và cái hoạt động của nó hầu như là một cái hoạt động có tính chất là nó tự động, nó vô ngã. Nó đã cũng có một cái số trường hợp người ta có chọn lựa, nhưng không phải là khi mà mình á, cái sát na mà tử rồi đó, thì cái sát na sanh á, thì nó mà bay bổng lên, nó không biết đi về đâu để nó còn làm cái công việc chọn lựa. Thật ra tất cả chúng ta đó đều có một cái quyền chọn lựa ở nơi đây. Quý vị có thể nhìn thấy được là nếu như bây giờ ngày nào mình cũng buồn rầu, mình cũng lo lắng, mình lấy cái kiến mình soi cái mặt mình đi, thì mình sẽ biết cái tái sanh của mình đó, những cái sắc ủ dột nó phải có mặt. Cho nên tại sao có những cái đứa trẻ đó, khi nó sinh ra thì mặt mày nó sáng rỡ, nó vui tươi, bởi vì nó sinh ra bằng cái tâm thọ hỷ mà. Có đứa sinh ra thì thấy nó héo hắt rồi, và nó cứ sân hoài, thì bởi vì nó đã thọ ưu. Thì ngay trong cái đời sống này nè, mình muốn có sắc đẹp, mình muốn có an vui, không phải là nhờ sự cầu nguyện đâu, mà do tất cả những cái gì phát sanh ở trong tâm của mình, nó hiện diện ra hàng ngày. Thì cái sắc đó bây giờ nó cũng đã biến đổi cái sắc pháp hiện tại rồi, và nó sẽ giữ ở đây trong cái tâm thức mình, để mà khi mà nó sanh ra thì nó sanh bằng tâm, nó sanh bằng cái tâm quả. Thì tất cả những cái tâm thức, nói chung là những cái sở hữu hành, nó có mặt trong những cái tâm đó, nó đã là một cái nền để tạo nên cái sanh. Thì ta sanh ra bằng cái tâm quả tục sinh, không phải sanh ra bằng những cái sắc pháp của mình, mà sanh ra bằng cái tâm quả. Thì như vậy, cái câu hỏi mà nói rằng là sau khi mình chết rồi mà nếu không có cha mẹ tương ưng á, thì cái sinh của mình đi về đâu? Không có cái đó. Cái đó là cái cách mình nói trong cái sự tưởng tượng của mình là nó như thế. Nhưng mà cái vận động của nó là nó đã hiển nhiên ngay từ trong cái đời này rồi. hiển nhiên rồi. Chính vì vậy á, mà cái giờ mà nhắm mắt á, mình mới bắt cái cảnh nghiệp của mình. Nó bắt ba cái. Nó bắt cảnh nghiệp, rồi nó bắt cái cảnh nghiệp tướng, rồi nó bắt cái cảnh thú tướng. Trong ba cái này đi tái sanh. Bắt cái cảnh nghiệp là cái giờ mà sắp lâm chung đó, thì cái tâm của cái người mà sắp lâm chung nó yếu ớt. Trong cái lộ trình tâm mà cận tử này á, nó chỉ có 5 cái tâm động tốc thôi, không phải tâm 7 cái tâm động tốc. Và cái lộ trình trong cái 5 cái tâm mà 5 cái tâm mà cái lộ cận tử này, trong 5 động tốc này, nó quyết định cho cái chết của người này. Và khi chết như vậy đó thì người ta sẽ thấy một trong ba cái cảnh mà tôi vừa nói đây: cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Cái cảnh nghiệp là thấy cái gì á mà mình đang làm đây. Ví dụ như một người thầy thuốc thì thấy mình đang khám bệnh, một người dạy học thấy mình đang dạy học, một người làm cái nghề giết trâu, mổ heo thì thấy mình đang làm cái đó. Thì thấy cái nghiệp nào thì cái đó sẽ là cái cảnh mà cái tâm tử mình bắt, bắt cái cảnh đó rồi là ra đi. Thì khi cái tâm tử này đó, tâm tử này bắt cảnh nghiệp chẳng hạn, khi nó ra đi thì quý vị nhớ là cái tâm tục sinh nó tiếp theo, thì những cái này nó chuyển giao công nghiệp ở đây, nhớ không? Thì cái tâm tục sinh này nó bắt cái dư ảnh của cái tâm tử này và nó đi tái sanh, hoặc là nó bắt cái cảnh nghiệp tướng. Nghiệp tướng tức là những cái dấu hiệu của nghiệp. Ví dụ như một người bác sĩ thì lúc đó thấy cái ống nghe, thấy cái kim chích, thấy cái dụng cụ mình đang khám bệnh, hoặc là thấy cái áo trắng mình đang mặc chẳng hạn vậy, thì tất cả cái đó nó gọi là cái dấu hiệu của nghiệp. Tức là cái gì mà mình sử dụng để mà tạo nghiệp, nghiệp lành hoặc là nghiệp không lành. Một cái người mà làm nghề thọc huyết heo thì sẽ thấy cái con dao và cái chậu đựng huyết. Một cái người mà đi giết người bằng súng, bằng dao hay là bằng những cái phương tiện gì đó thì nó sẽ thấy những cái phương tiện đó. Thì đây nó là nghiệp tướng. Thì nó thấy cái này thì cái tâm tử của nó trong cái giờ chết đó, nó thấy cái này rồi ra đi, thì nó cũng chuyển giao công nghệ qua đây. Hoặc là thấy cái thú tướng. Thú đây á, là thấy cái cảnh mà mình sẽ đi thải sanh. Có thể là trong cái lúc gần chết á, thì cái cận tử nghiệp này nó sẽ bắt cái cảnh, nó thấy một cái cảnh hiện ra đó là một cái bầy gà, hay là một cái bầy nai, hay là con chó, hay là thấy đang ở trong cái thai bào của một con vật nào đó. Thì như vậy nó sẽ tái sanh vào theo cái thú tướng này, theo cái hình ảnh mà nó thấy trong cái giờ lâm chung. Hoặc là có người trong giờ lâm chung thì thấy nhạc trời, nghe nhạc trời, thấy cái cảnh mà xe trên cái cõi trời xuống rước mình đi. Có người trong giờ đó nó thấy toàn là những cái vong linh, hoặc là những cái người mà mình đã hãm hại chết, bây giờ nó đứng chờ đợi. Có những người thấy ông bà cha mẹ mình đang có mặt để đợi chờ mình. Nhưng thì như vậy đó là cái việc tái sanh nó sẽ bắt cái cảnh này, chứ không phải là cái khi mình chết rồi đó là mình mới chờ đợi là mình sẽ tái sanh vào ai, giống như mình đi chọn lựa vậy. Không có cái đó. Cái này đó, trong cái di diệu pháp á thì nói rõ như vậy. Cho nên á là tất cả những gì mà chúng ta gieo trồng nơi cái tâm tạo nghiệp thì tâm động tốc này, tâm động tốc này còn gọi là tác hành tâm, tức là cái tâm nó tạo tác ra những cái nghiệp lành hoặc là những nghiệp không lành trong đời sống chúng ta. Nghĩa là chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống thiện trong tâm mình, hoặc là những cái hạt giống ô nhiễm trong tâm của mình. Và như vậy thì nó sẽ lôi kéo theo những cái pháp thiện hoặc là pháp bất thiện ở đây. Và khi mà nó đã gieo xuống nơi đây rồi á, thì quý vị sẽ thấy là nghiệp nó hình thành từ trong năm cái này, năm cái, bảy cái này, bảy cái tâm động tốc này nó hình thành. Cái này giảng rồi, nó hình thành để cho thấy thế này, để cho những ai không có biết nhân quả thì có thể hiểu rõ cái vị trí của những cái quả nó trổ sanh. Cái tâm động tốc thứ nhất này, nếu mà nó trổ quả thì ngay trong kiếp hiện tại, trong kiếp hiện tại đó có thể phát sanh rất sớm, ngay tích tắc, hoặc trong 7 ngày, hoặc trong cái kiếp hiện tại, thì nó ngay đây. Thí dụ như thường thường đó, cái khẩu nghiệp của mình phát sanh đó là nó trổ quả nhanh lắm. Thí dụ như hai bên đang nói chuyện bình thường, đột nhiên có một cái người nổi giận lên, nói những lời nặng nề, thì lập tức người khác nói lời nặng nề, thì quý vị thấy là cái quả nó đã trổ rồi, quả bất thiện nó trổ rồi. Có khi có người nói những cái lời nặng nề, người khác không nói nhưng đánh liền, quý vị thấy cái quả nó trổ xong chưa? Hoặc là cái chuyện này người ta nghe xong rồi, người ta không nói gì hết, nhưng ta đem nói người khác, qua ngày mai ngày mốt chuyện này đem đôi chối thành chuyện lớn, trổ liền. Và cái mà thứ bảy đây là cái mà khi mình nhắm mắt rồi đó, là khi mình trổ sanh cái đời tới này đó, thì cái những cái mà mình gieo xuống đây nó sẽ trổ sanh, nó trổ sanh đó, nó hiện hữu ở đây. Hiện hữu là trong cái hàng ngày đó, những cái cảnh gì mà mình đang tiếp cận hàng ngày đây, nó làm cho mình được an vui hay nó là cái bất hạnh của mình, chính là trổ đây, nó trổ trong cái đời kế tiếp liền. Còn năm cái chính giữa này đây, năm cái hạt giống mà chúng ta gieo chính giữa này đây, nó trổ sanh bất cứ lúc nào, cho đến khi đắc quả La Hán mà còn nhục thân nó vẫn trổ. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta gieo xuống từ trong cái phân đốn của chúng ta mà thiếu như lý tác ý, thì nơi đây chúng ta gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh cho mình. Và những cái kho lẫm của chúng ta nó như một cái kim tự tháp vậy, nó có thể chứa những cái hạt giống này tươi roi rói từ vô lượng kiếp, không có thể tính được cái thời gian của nó là bao nhiêu, nó vẫn tươi những cái hạt giống đó. Để khi mà trong cái khi mà chúng ta tự hình là một con người hay chư thiên hay là một cái loài vật hay là Atula vân vân, tất cả những cảnh giới nào, thì khi mà chúng ta sống trong cảnh giới đó, chúng ta có sự tiếp xúc thì quả trổ sanh, trổ sanh bất cứ lúc nào. Như vậy những gì chúng ta làm, chúng ta có thể che giấu được pháp, chúng ta có thể che giấu người xung quanh, nhưng mà nơi tâm chúng ta quả nó đổ trổ sanh rồi. Nhân đây tôi cũng nói thêm, cái bài này nói hơi lung tung là tại vì kết hợp cái câu hỏi của Phật tử đó, nó hỏi rằng cái tâm vô nhân, tâm quả vô nhân là cái gì, thì cái này đó giảng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái đa số đều cảm thấy rất là khó hiểu. Thì quý vị nhìn đây, tâm vô nhân nằm đây, nó là 18 cái tâm tất cả. Cái tâm mà màu hồng đây là cái tâm ứng cúng quy tiếu đó, thì chúng ta để qua một bên, là tại vì cái tâm này đó dành cho cái vị Phật đây. Khi nào vị Phật cười thì sẽ sử dụng cái tâm ứng cúng vi tiếu này. Thì như vậy tất cả chúng ta đây á, ai cũng có 17 tâm vô nhân này hết, không ai không có. Thì trong 17 tâm vô nhân này đó, nó 15 cái tâm mà chúng ta nhìn thấy đây, trên cái phần mà tôi đã chia đây cho quý vị thấy đó, là 7 cái tâm quả bất thiện và 8 cái tâm quả thiện vô nhân này đó, thì tất cả 15 cái này đều là tâm quả. Còn hai cái tâm màu xanh xanh mà quý vị trông thấy đây á, thì nó là tâm duy tác. Duy tác tức là nó chỉ có hành động mà thôi, và nó không có tạo nghiệp. Nó giống như là nó làm việc một cách máy móc vậy á, nhưng nó không có tạo nghiệp. Thì hai cái tâm này á, là nó là tâm kháng ngũ môn và cái tâm kháng ý môn. Kháng ngũ môn thì quý vị nhìn thấy nó nằm đây. Đây kháng ngũ môn đây. Sau khi cái hộ kiếp dứt dòng xong đó, thì kháng ngũ môn có mặt ở đây. thì ở đây là tâm vô nhân đây. Và một cái tâm vô nhân thứ hai nó nằm trong cái luồng tâm thức của chúng ta, đó chính là tâm phân đoán đây. Mà nó còn gọi á là ý môn hướng tâm hoặc là kháng ý môn, thì hai cái tâm này nó là một. Nó là một. Ở đây cái tâm kháng ngũ môn nữa là hai cái tâm duy tác nó nằm đây. Thì quý vị nhìn lại một lần nữa là bảy cái tâm quả bất thiện này. Bảy tâm quả bất thiện này mà nó là tâm quả bất thiện vô nhân, là khi nào trong tâm mình á khởi sanh á một trong các cái tâm bất thiện này đây, tức là khi tham khởi sanh, sân khởi sanh, si khởi sanh thì nó sẽ trổ cái quả bất thiện vô nhân ở đây. Khi nào cái tâm thiện của chúng ta đây, một trong tám tâm thiện dục giới phát sanh đây, thì tám cái tâm quả thiện có nhân nó sẽ phát sanh ở đây, và nó sẽ trổ tám cái tâm quả thiện vô nhân ở đây. Thì như vậy quý vị đã thấy cái nguồn cội đó. Khi ở nơi này mà cái phân đoán của chúng ta đó nó là như lý tác ý, thì ở đây nó sẽ là gieo xuống những cái hạt giống thiện, thì nó sẽ trổ sanh những cái tâm quả thiện đây, những cái tâm quả thiện hữu nhân đây, những tâm quả thiện vô nhân đây. Còn khi nào mà nơi cái phân đoán này phi như lý tác ý, thì những cái tâm bất thiện nó khởi sanh đây, thì nơi tâm ta lập tức cái tâm quả bất thiện này trổ sanh. Bây giờ cái vô nhân và cái hữu nhân, quý vị ráng nhớ lại, tại vì cái này cũng đã giảng rồi. Một cái cây thì nó có gốc rễ, cái gốc rễ này gọi là căn, căn này là gốc rễ, gốc rễ của cái cây. Cái gốc rễ của nó gọi là Pali, nó gọi là mù lá. Thì cái gốc rễ này nó có thể là thiện, cái cây này có thể là cây thiện. Một cái cây nữa nó cũng có căn, tức là nó có gốc rễ. Gốc rễ này có thể là gốc rễ không thiện, gốc rễ bất thiện. Thì khi một cái cây mà nó có cái gốc rễ thiện đó, nó lên, nó phát triển lên thì nó sẽ trổ trái. Trong cái trái này nó có cái hạt, mình gọi nó là cái hạt giống, mình còn gọi nó là nhân. Nó trổ cái quả, nó có cái hạt giống ở bên trong thì tức là nó có nhân. Như vậy là tâm quả hữu nhân. Quý vị nhìn đây, đây là tâm quả hữu nhân, thì thấy chưa? Rồi cái này nó cũng có thể trổ cái quả, mà trong quả này nó không có hạt giống, có trái nó không hột mà quý vị, thì nó không có hạt giống, thì cái này nó gọi là vô nhân. Bây giờ quý vị hiểu cái tâm vô nhân chưa? Là cái tâm mà nó không có cái hạt giống, mặc dầu nó có cái cội rễ của nó là thiện hay không thiện, nhưng mà nó không có hạt giống. Ở bên đây thì đây là cái bất thiện, nó cũng sẽ trổ quả, và cái quả này nó không có hạt giống. Cho nên á, gọi cái tâm quả này là tâm quả vô nhân. Thì tất cả những cái pháp bất thiện bắt nguồn từ cái căn bất thiện này, nó đều vô nhân hết, nó đều không có nhân hết, cho nên nó trổ ở đây nó không có nhân. Mà nhân là gì? Cái hạt giống là gì? Thì trong đạo Phật của mình nó chia ra làm hai cái giống, một cái giống thiện và cái giống bất thiện, hay là nói là nhân thiện và nhân bất thiện. Thì cái nhân thiện đó thì chúng ta có cái hạt giống này, nhân thiện chúng ta thì nó sẽ có cái nhân vô tham, có nhân vô sân, và có cái nhân trí tuệ đây. Đây là ba cái nhân thiện. Còn ba cái nhân bất thiện đó là nó là tham đây, nó là sân đây, nó là si đây. Tham sân si này đó, nó là ba cái hạt giống bất thiện. Còn đây là nó ba hạt giống thiện, vô tham, vô sân và trí tuệ. Như vậy khi mà như lý tác ý phát sanh trong tâm của chúng ta, thì cái tâm tác hành nó khởi sinh trong tâm của chúng sinh này, nó sẽ là nhân thiện, nó sẽ là thiện, nó gieo xuống cái hạt giống thiện. Thì cái hạt giống thiện này đó, khi nó trổ cái quả đó, nó có thể trổ cái quả có nhân, hoặc là nó trổ cái quả không nhân. Thì cái này quý vị cũng đã học rồi, là khi nào nó trổ quả có nhân và khi nào nó trổ quả không nhân. Có ai còn nhớ không? Nói đi nói lại hoài. Nó trổ cái quả mà có nhân á, là khi nào chúng ta làm cái điều lành có đủ tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tức là trước khi làm á, chúng ta đã hiểu ta đang làm gì đây. Ta hiểu rồi ta đang gieo cái nhân gì và cái quả gì nó sẽ trổ sanh đây. Hiểu rõ như vậy thì cái đó đó là khi mình làm cái điều lành mình có trí. Còn trong cái đời thường đó, khi ta làm một cái điều lành đó, thì ta ít có khi nghĩ như vậy, mà ta nghĩ rằng vì cái người này là bà con của mình cho nên mình nên giúp cho người ta, hoặc là vì cái người này đó mình tội nghiệp mình giúp cho người ta. Nhưng mà có khi nó rất là tốt mà có khi nó không tốt. Nếu như cái người này đó mà mình không biết mà đã ra đi rồi hay là không có bao giờ gặp lại đó thì thôi. Nhưng mà có khi đó cái người đó mình gặp lại đó thì người ta lại là không có đối xử như mình chờ đợi, thì cái đó nó lại trở thành cái khác nữa, trở thành cái khác nữa. Là nơi cái tâm mình á, cái lúc đó mình không có phải hoàn toàn vô tư mà mình sẽ khó chịu. Thì chưa chắc là trong cái hạt giống mình gieo xuống như vậy đó là cái tư tiền của mình á là có trí. Mình chỉ làm điều lành thôi, nhưng mà mình không có chú tâm rằng á, hiểu rằng đây là mình gieo xuống cái hạt giống lành. Khi mà mình á, cái tâm của mình á, nó xác tín rằng đây mình gieo cái nhân lành và nó sẽ trổ cái quả lành, thì tất cả những cái gì đi ngược lại cái đó nó sẽ không có làm cho cái tâm của mình đau khổ. Còn khi mình nói là vì cái tình thương mà mình không có biện biệt cái nước sông ra khỏi nước biển, mình không biết là trong tâm của mình thật sự là cái tâm từ ái hay nó có pha lẫn luyến ái mình không biết, thì mình sẽ dính mắc vào trong cái việc làm phước của mình. Quý vị thấy cái chỗ này nó có một cái khác biệt không? Mình giúp ai đó, đừng nghĩ là tôi giúp ai đó, mà nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tôi gieo xuống một cái hạt giống lành. Thì về sau cái người đó có đối xử với mình như thế nào nữa đó, thì mình cũng nói là cái hạt giống lành tôi đã gieo xuống rồi. Còn cái người này đó, làm cho triệt tiêu cái phước báo của người đó bằng cách đó, họ gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh cho họ, biện biệt nó ra để mà thoát. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ là chúng ta thoát ở cái chỗ đó, trong cái tích tắc đó chúng ta thoát ra. Và để cho người ta làm cái gì đó thì đó là tùy người ta, vì mình không phải đạo sư của người đó cho mình không dám gánh cái trách nhiệm tiếp theo. Quý vị thấy hai cái chỗ này chưa? Cho nên nó phải có cái tư tiền. Và khi mình hiểu rằng nó mình đang gieo xuống những cái hạt giống lành, và chắc chắn rằng những cái hạt giống lành này đây, những hạt giống lành đây nó sẽ trổ quả lành cho mình. Hiểu rõ như vậy, hiểu chắc chắn như vậy, thì như vậy trong lòng của mình rất là hoan hỷ. Khi mình làm cái điều lành như vậy mình rất là hoan hỷ. Và trong khi cái sự việc nó diễn ra, trong khi mình đang làm cái điều lành đó, ví dụ bây giờ mình có tác ý là bây giờ mình đến chùa mình làm công quả, mình gieo xuống cái hạnh lành, biết cái nhân quả rõ ràng. Bây giờ mình vô trong chùa mình đang làm công quả, nhưng mà đâu làm công quả đâu có đơn giản đâu. Nhiều khi người này làm, người kia làm, rồi nó lộn xộn, rồi nói qua nói lại, nó cũng sanh nhiều cái chuyện mà phiền não phát sanh. Chứ không phải vô chùa xuống biết làm công quả đó, là nó đã yên ổn đâu. Ở đâu nó cũng có những cái sự gia chạm, ở đâu thì nghiệp quả nó cũng trổ sanh cả. Không có cái chỗ nào nó không trổ, hãy chỗ nào có mặt mình, cái chỗ nào mà cái tâm mình nó có cái sự câu thông này, nó đều trổ hết. Thì nếu như cái tư hiện của mình á, mình nói rằng hôm nay tôi vô chùa làm công quả để gieo cái hạnh lành cho tôi, thì bây giờ cái người khác á, người ta có nói nặng nói nhẹ nói gì á, mình nói mô Phật. Họ vô đây á, họ không có gieo cái hạnh lành mà họ hiển lộ cái ngã của họ ra để mà họ đó sách mé với mình, mô Phật. Mình ráng giữ cái nhân của mình á, là cái nhân lành, không có ứng xử với người này mà phải làm tròn cái nhiệm vụ ngày hôm nay thì quý vị thoát. Chứ không thôi đó là mang cái bà này về tới nhà luôn, thấy không? Bữa khác vô lớp á, đem bà này ra là biểu diễn ra đâu cho mọi người thấy bà luôn, thấy không? Mang hoài, mang bà mang nặng chì chì vậy mà cứ mang theo, thì cái đó là cái tư hiện mất rồi, thấy không? Nó có tư tiền mà tư hiện nó không có, rồi tư hậu nó mất luôn, không có thấy cái việc mình đi công quả ngày hôm nay á mà nó có ích, mà nói là thôi không có vô cái chỗ đó công quả nữa đâu, nhiều chuyện quá, lộn xộn quá, cái bà này ăn hiếp quá. Tư hiện và tư hậu nó mất rồi thì cái quả nó sẽ trổ sanh là tâm thiện vô nhân đây, quả thiện vô nhân đây. Nó không có được cái hạt giống lành ở đây. Còn khi nào tư tiền, tư hiện, tư hậu có thì những cái quả này nó trổ sanh, nó có cái hạt giống lành rất là mạnh ở trong tâm. Và khi nó trổ đủ 8 cái quả lành này rồi đó thì nó còn đủ sức để trổ thêm những cái tâm thiện vô nhân ở đây. Quý vị hiểu chưa? Cho nên từ trong cái căn lành của mình, mình có thể tạo cho nó phát sanh lên và nó trổ thành những cái quả có nhân và những cái quả không nhân. Quý vị hiểu này chưa? Còn tất cả những cái tâm bất thiện đó thì nó đều là trổ cái quả vô nhân. Tại sao vậy? Nó ác quá mà sao lại trổ cái quả vô nhân? Là vì khi chúng ta hiểu rằng đó, đây là bữa hổm chúng ta đã vẽ hai cái lá mành rồi. Khi mà cái sân nó phát sanh hay cái tham nó phát sanh, những cái tâm này phát sanh nó có hai lá mầm. Cái lá mầm của nó nếu tham thì nó có cái mầm tham mà nó đi với si. Nếu như nó là sân, tâm sân thì nó có cái lá mầm sân và nó đi với lại si. Thì trong si này á, si này là sở hữu biến hành. Nói đến sở hữu biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp. Nó cùng khắp trong cái thế giới ô nhiễm của nó. Như vậy khi bất cứ một cái pháp bất thiện nào khởi sanh thì cái si phần này nó có mặt đầy đủ 4 cái chi pháp của nó. Đó là si vô tàm vô quý phóng dật. Đặc biệt là cái phóng dật này này. Và như chúng ta đã học cái sở hữu phóng dật rồi, đây là cái đối tượng đây, đây là cái cảnh đây, khi cái tâm ta bắt cái cảnh này thì khi cái phóng dật á, nó làm cho cái bắt cái cảnh, cái tâm mà nó bắt cái cảnh á, nó cứ trượt ra, nó trượt ra. Giống như nó nắm rồi vuột, mà nó làm liên tục, nó rất là mạnh. Nó cứ trợt ra rồi nó nắm, nó phóng rất là nhanh. Cho nên nó, tuy là nó hoạt động cực mạnh, nhưng nó yếu. Nó yếu ở chỗ nào? Là nó phân tán cái lực của nó ra. Khi mà nó nắm lấy cái cảnh, cái tác ý nó nắm lấy cái cảnh, thì cái cảnh đó, nó bị cái tâm phóng dật á, nó kích động, nó cho hoạt động rất là nhiều, hoạt động rất là nhanh, hoạt động rất nhanh, nhưng mà nó trợt trên cái đối tượng đó. Chứ nó không phải là nó bám chặt trên cái đối tượng đó, nhưng mà cái sức đánh của nó rất là mạnh. Cho nên á, là do cái si phóng dật này, do cái phóng dật này, mà tất cả những cái pháp bất thiện khi nó phát sanh, nó chỉ trổ những cái quả vô nhân mà thôi. Như vậy bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân này, nó cũng có một cái tâm đi tái sanh của nó. Đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân nằm đây. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này, thì trong cái giờ lâm chung, khi mà bắt những cái cảnh, những cái cảnh mà như nãy chúng ta nói đó, cảnh nghiệp, rồi là cảnh nghiệp tướng, rồi cảnh thú tướng đó, thì bắt toàn là những cái cảnh xấu không. Và như vậy thì khi mà cái người đó tử đi đó, thì cái tâm tục sinh của người đó sẽ là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì chỉ có bốn cái con đường mà người đó đi tới thôi, đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Cái này á, mình chưa có kinh sợ đâu. Khi nào chúng ta thấy rằng đó, cái khổ là cái bình thường trong đời sống, thì chúng ta chưa có kinh sợ cho cái giờ lâm chung phải ra đi với cái tâm quả, cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này, chúng ta chưa kinh sợ. Quý vị hãy nhớ cái con số chính xác mà tôi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, là cái vận tốc về mặt tư tưởng, về mặt tâm thức, một giây đồng hồ thôi nó đã sản sinh 250.000 tỷ sát na. Thì bây giờ nếu như mình đau buồn, mình tức giận chỉ trong một giây đồng hồ thôi, nó 250.000 tỷ cái hạt giống đau khổ nó đã trổ quả trong tâm. Thì cái kho chứa chúng ta khủng khiếp. Nếu chúng ta giận 5 phút thì có 1 phút quý vị nhân cho 60 lần. 60 lần của 250.000 tỷ. Thì những ai giận dai là những người đó đã tích trữ cái số tiền để mua vé đi xuống cảnh khổ. Thì thấy không? Và đã chọn cha mẹ của mình là ai nơi cái hữu này rồi. Cho nên đừng có nói tại chồng tôi, tại con tôi, tại vợ tôi, tại xã hội, tại tất cả mọi thứ mà không phải tại tôi. Tại ai không biết, nhưng mà nơi trong tâm tôi đó là phải sầu muộn, phải khổ đau như thế này, thì cái quả này có một mình tôi chứa lấy mà thôi. Cái kho chứa này trong tâm tôi. Cho nên đừng có nói tại ai hết. Tại nơi mình những cái ô nhiễm nó đã câu thông. Nó câu thông mà. Cho nên á, khi chúng ta học ở cái phần thức quả này đây, quý vị đã nhìn thấy cái sự tiếp xúc này, nó phải có con đường hai chiều, quý vị thấy không? Con đường hai chiều. Bây giờ tôi dùng dẫn một cái thí dụ trong chú giải này, thì quý vị sẽ thấy cái con đường hai chiều này đó là không phải tại ai cả. Bây giờ quý vị thấy nè, đây là cái vỏ diêm quẹt, đây là cái diêm quẹt. Bây giờ quý vị coi nó tiếp xúc nè. Thấy không? Nó không phát sinh gì cả. Nó không phát sinh gì cả. Không phát sinh được. Nó không phát sinh được. Nhưng mà tới lúc nó phát sinh được. Và nó thành một cái thứ ba, đó là lửa. Thì có phải là sự đụng chạm giữa hai bên này á, cái tiếp xúc này đó, là nó phát sinh cái quả là lửa không? Như vậy, khi những cái cảnh mà nó trổ sinh trong cái đời sống chúng ta, mà chúng ta đây đó, là bắt buộc phải có sự tiếp nhận, phải có sự giao lưu, thì có phải là tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên? Vậy tại sao mình nói là tại người này, tại người kia, tại hoàn cảnh, tại xã hội, tại đất nước, tại chính trị, tại đủ các mọi thứ mà không có tại mình? Sao vô lý vậy? Trong khi một cái thực tế nó diễn ra, đây là cái yếu tố mà tác động. Đây nó kích động vào. Nhưng ở đây nó tiếp nhận. Nó tiếp nhận xong nó phản ứng mà. Như vậy nó có hai cái khâu. Cho nên là tôi cứ dùng cái hình ảnh này thì quý vị đó hình dung nó sẽ rõ hơn. Đây, ai cũng có cái phần ô nhiễm ở đây. Người nào cũng có hết. Vậy khi mình nói đây là cái nhân tố kích động mà để cho những cái quả bất thiện nó phát sanh á, là khi cái người này nói hoặc hành động á, thì người ta sẽ đưa cái phần ô nhiễm này lên đây để triển khai ra. Bây giờ bên đây chúng ta tiếp nhận á, thì chúng ta cũng rút cái dùng này lên để tiếp nhận. Hay là chúng ta đưa cái dùng này lên để tiếp nhận. Thì cái chỗ này chính là như lý tác ý hay phi như lý tác ý nằm ở chỗ này. Thấy không? Thành ra nếu như mình đặt vấn đề đi, nếu như trong tâm của chúng ta đó hoàn toàn không có sự ô nhiễm, thì khi cái ô nhiễm này nó phát sanh đó, mà nó tấn công, thì nơi đây lấy cái ô nhiễm đâu để phản ứng lại. Cho nên một vị Phật là trong tâm vô lậu, hoàn toàn không có một chút ô nhiễm nào hết. Thì bây giờ mình có đem bao nhiêu ô nhiễm ra để tấn công một vị Phật thì không bao giờ có một cái sự đáp trả tương đương hết. Quý vị thấy rõ không? Như vậy có phải chính mình còn ô nhiễm không? Mình xác nhận đi. Chính mình có còn ô nhiễm trong tâm. Cho nên á, khi cái nhân tố đó nó phát sinh á, thì nó mở khóa ra và nó tuôn tràn. Có khi nó còn dữ dội nữa. Nó đem lên đây. Rồi á, nó lấn lên, nó làm cho đen hết toàn bộ đây. Thì lúc này giết người. Và giết rồi không ân hận. Tại cái người này nói như vậy. Tại người này cư xử như vậy. Tại người này đối xử như vậy. Giết không ân hận. Nếu mà giết không ân hận á, thì quý vị nhìn đây, cái vô tàm vô quý này nó đã lên tới cái đỉnh điểm rồi. Thì nơi đây là cái tâm mà đi tái sanh hiển lộ rồi. Nó hiển lộ rồi. Cái hữu này nó đã chập chờn tới cái chỗ sinh rồi. Cho nên cái nghiệp lực cực mạnh này đó, nó sẽ đưa đến cái án tử hình. Và như vậy là nó đoạn ngang cái mạng sống. Và như vậy cái người này chết sẽ ra đi bằng cái tâm gì thấy rõ rồi. Không cần phải chờ đợi nơi chốn nào quen biết với ai và ra sao. Không có cái chuyện đó. Nó ở trong tâm của mình rồi. Vì thế nó hoạt động. Nó hiển lộ rất là rõ. Cho nên đừng có bao giờ mà mình đổ thừa cho ai hết. Tại sao mình không đổ thừa? Bởi vì những cái ô nhiễm á, nơi cái người này khi cư xử với mình nó hiển lộ đây, nó chính là quả của mình mà. Cho nên tôi thường nói một cái câu vui, tôi mới nói rằng phải thấy nơi cái mà cái người ta gieo khổ mình đây, mình phải thấy cái bóng dáng của mình đã từng hành động, đã từng nói năng y như vậy, không có sai chạy. Và người đó nói với cái tâm gì, hành động bằng cái tâm gì, chính là mình đã hành động, đã nói năng, đã gieo rắc như vậy. Và bây giờ nó đập trở lại y nguyên. Có thể cái lực đập của nó mạnh hơn. Và mình có thể hình dung như mình là cái người chơi bóng. Mình quăng một cái trái bóng cực mạnh vào trong cái một cái rào cản, một cái vách núi chẳng hạn, thì nó sẽ dội trở lại và nó trúng ngay cái trán của mình đây. Vậy tại sao chúng ta kêu rên? Tại sao chúng ta than thở? Tại sao chúng ta than gian? Tại sao chúng ta quán trách? Tại sao chúng ta hận thù người khác? Đó là do chúng ta đó dùng cái yếu tố kích thích của người khác, dùng cái sự tàn bạo của người khác để mà tàn bạo với mình á, không biết bao nhiêu lần tiếp theo. Và tàn bạo cho hết kiếp này, kéo theo những cái kiếp khác nữa, để tự mình làm đau khổ mình, để tự mình hành hạ mình, bởi mình quá đổi vô mình. Mình không biết cái nhân quả. Chúng ta thoát khi nào chúng ta thấy rõ cái điều đó. Mà khi chúng ta thấy là khi nào trong cái tâm ý của chúng ta đây này, nó có cái như lý tác ý. Mà cái này không phải bỗng dưng mà có, nó là những cái căn cội lành đây. Chúng ta đã quân tập từ trong nhiều kiếp. Nếu như những cái bất thiện, những cái ác trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta đây cũng đã vì vô minh mà phạm rất là nhiều cái lỗi lầm. Để cho trong cái tâm thức của chúng ta đó, nó cứ phát sanh lên những cái vùng ô nhiễm này. Quý vị nhìn lên cái bản chiếu pháp này, quý vị nhìn từ cái vùng này, từ cái vùng mà gọi là các cái tâm dục giới tịnh hảo này, quý vị đi xuống hết cả cái cõi thứ hai là sắc giới, cõi thứ ba là vô sắc giới, cõi thứ bốn là siêu thế. Quý vị thấy không? Pháp thiện đầy đủ hết và rộng lớn bao ra, thì chúng ta đại lộ không đi, chúng ta đi trên con đường chật hẹp của những cái ô nhiễm này đây. Chúng ta cuộn mình trong cái dũng lầy, cũng như cái đứa nhỏ đó, nó thích đi qua đi lại trên cái dũng bục, bùng bám vào trong cái chân nó cảm thọ mát và nó vui vẻ trong cái đó, chính là những cái trạng thái tâm tham của chúng ta đây. Chúng ta thọ hỷ trong cái ô nhiễm đời sống nội tâm của mình mà ta không nhận thức ra. Nếu ta nhận thức ra, ta đã chấm dứt vô mình. Và cho nên á, cái khi nói rằng là cái tấm thân mà một trượng này đây, thì sa đọa cũng là đây, mà giải thoát cũng là đây, chính là đây. Cái tấm thân một trượng này thể hiện bằng các căn này, thể hiện bằng các cái quả nó xuất hiện đây. Và khi giữa đôi bên mà nó nối lại được một cái nhịp cầu rồi đó, thì nơi đây chúng ta xử lý ra sao? Chính là cái chỗ chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ của những cái quả nghiệp của chúng ta, hay là chúng ta tiếp tục gieo trồng hơn đó, chính là ở chỗ. Thành ra trong cái tu tập mà để thoát khỏi cái này, thì quý vị thấy là cái bước đầu tiên á, là chúng ta dung trầm ở cái chỗ cái tâm phân đoán này, bằng cái học chánh pháp, bằng cái chúng ta chiêm nghiệm cái chánh pháp, chúng ta đối chiếu nó và chúng ta ứng dụng trong cái đời thường. Mà cái chỗ này tôi gọi là vipassana trong đời thường. Bây giờ cái chuyện làm xong rồi mới thấy được, nhưng mà thấy được cũng là một cái điều hết sức là quý. Còn bằng không làm rồi mà không thấy không biết được, hoặc nó đang diễn ra mà thấy mà biết nhưng vẫn yếu đuối để cho nó thống trị mình, nhưng có thấy biết thì mới hiểu được nó chính là cái gì sai sử trong tâm mình đây. Chính là triền cái, chính là kiết sử, chính là những cái mình đã quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó trở thành một cái ma lực trong tâm. Cho nên thấy rồi mà ma vẫn thắng, Phật không thắng được. Cái hùng lực nó mình yếu ớt, có nghĩa rằng là những cái pháp bất thiện của mình có mặt, trí tuệ của mình có mặt để biết được nhưng yếu ớt. Như vậy thì mình tu được không? Được. Bởi vì mình thấy mình biết cái sai mà, thì tại sao mình không có tăng cường cái hoạt động của trí tuệ lên, để hằng ngày tự mình soi lấy mình, tự mình do mình học mình biết rồi, bây giờ mình phải chân thật với chính mình mà thôi, rằng là tôi đúng hay sai, rằng là tôi đang làm cái điều thiện hay điều không thiện đây, tôi có dám chân thật với tôi không? Tu tập là bắt đầu cái sự chân thật với chính mình. Và trong cái chân thật này, nó cần phải có trí tuệ để nó sáng suốt, nó thấy rõ cái pháp thiện hay pháp bất thiện phát sanh đây. Mặc dầu là tất cả cái hành vi cử chỉ lời nói và những cái điều trong tâm tưởng nó đã qua rồi, nhưng trong cái tưởng của chúng ta nó còn có một cái yếu tố là chúng ta có thể hồi tưởng lại cái thước phim này, chúng ta có thể chiếu lại và chúng ta có thể tự phân tích để mà thấy rõ rằng nó là thiện hay không thiện. Đó là vipassana trong đời thường, chúng ta dùng cái hồi tưởng chiếu lại để mà thấy được những cái ô nhiễm của mình, và mình có thể là gọi là chuyển hóa tâm thức. Gọi là chuyển hóa tâm thức được, chứ không ai chuyển hóa mình, không có ai nói mình nghe hết. Tại sao mà ai cũng vậy, không phải một người, người khác nói không nghe, mà người khác nói cái điều phải mình nghe, đó là do cái phước trí mình có đầy đủ, mình mới nghe được. Còn không, mình không bao giờ nghe. Bởi vì đây quý vị, thì cái vô minh của mình, cái si của mình thì nó có vô tạm vô quý, bất chấp. Ai nói gì thì nói, còn tánh mình thì mình cứ khư khư mà giữ lên và cứ sống như vậy, nhất quyết không thay đổi để bảo vệ cái ngã của mình. Đó là cái điên đảo ở trong tâm của mình, mà cái gốc của nó chính là vô minh và si ở trong tâm, đặc biệt là cái si ở trong tâm. Nó sao thoát ra được? Chỉ tự mình mà phải biết thôi. Cho nên đời thường khi chúng ta học pháp, chúng ta đi sâu vào, chúng ta suy ngẫm và chúng ta quán chiếu lấy chính mình, thì như vậy mới chuyển hóa tâm thức được. Còn không, ta không có chuyển hóa tâm thức của mình được. Rồi bây giờ, cái mà tất cả quý vị ở đây đều biết, đó là chúng ta phải hành thiền. Chúng ta phải hành thiền. Hành thiền tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ đó, hay là thiền minh sát, thì cái lúc đầu á, nó chỉ là cho chúng ta nhìn thấy thôi. Tức là lúc đầu chúng ta chỉ là quan sát. Trong cái đời sống của một phàm phu ở cái cõi tục này, ở cõi thế gian này, cõi tục đây là cõi tục đế, ở những cái pháp quy ước này đây đó, thì cái người phàm nhân đó, thể mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì thì mình liền có sự đồng hóa. Và mình nói sống là sống hết mình, là những cái gì chói sáng hay không chói sáng mà nó phát sinh lên là thể hiện hết mình. Thì cái đó nó sẽ tùy theo cái căn lành nơi mình hoặc là căn không lành nơi mình. Thì khi cái vô minh che khuất như vậy đó, nó sẽ làm cho cái người đó gọi là sống theo cái tâm tính của mình, sống theo cái lối mòn của bản năng của mình, thì có khi tốt, có khi không tốt, nhưng nó thiếu trí. Bây giờ khi mình bước đầu vào tu tập thì mình phải tập xem xét và tập quan sát. Thành ra cái bước đầu trong khi mà mình hành thiền để mà thiêu đốt tất cả những cái lá mầm của nó đó, thì mình phải tập quan sát. Thì cái quan sát này thì mình phải rèn luyện. Mình rèn luyện bằng cách mình chọn một cái vị trí, một cái điểm thôi, và quan sát ở một cái điểm đó. Cho nên á, mới gọi là xứ. Xứ là một cái điểm, một cái chỗ, một cái nơi. Cái nơi nào, ví dụ như bây giờ cái vùng bụng hay là cái vùng trước mũi đây, vùng chỗ này, thì chọn một cái điểm đó và để quan sát. Thì quan sát cái gì? Đầu tiên đó, mình quan sát những cái mà nó diễn ra bình thường. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Tại vì tất cả chúng ta hiểu rằng đó, là cái sắc pháp này đây, nó là quả của nghiệp. Thành ra khi nó hoạt động đó, là cái guồng máy của nó đã tự hoàn chỉnh trong cái nghiệp quả của nó rồi. Nó hoạt động một cách rất là bình thường, rất là tự nhiên, không cần phải can thiệp, nó vẫn hoạt động được. Như vậy một trong những cái mà chúng ta thấy hiển lộ dễ nhất là cái hơi thở. Nó hoạt động tự nhiên, tự nó biết thở dài, tự nó biết thở ngắn, tự nó biết là phải hoạt động như thế nào để nó duy trì cái sự sống của nó. Mà khi nào nó không làm việc nữa thì chúng ta đây có biểu nó thở thêm một chút nữa để nói cái lời cuối cùng, nó không thở. Nó không thở nữa, nó nín luôn. Như vậy khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đây không can thiệp vào chuyện của nó, mà chúng ta quan sát. Coi nó đi vào, coi nó đi ra, thì nó chở theo cái nhiệt độ như thế nào. Chở cái nhiệt độ từ bên ngoài vào ra sao, ở bên trong ra sao, thì nó chạm nơi một cái vùng, một cái xứ, một cái nơi chốn, và cho chúng chỉ quan sát thôi. Nhưng mà khi cái quan sát này á, thì tôi có nói là đây là cái pháp hành thiền căn bản đánh vào bao cát. Nhưng thật sự á, cái căn bản này nó hết sức là cốt lõi. Tại vì khi cái tâm mình an trú vào trong cái đề mục, chỉ thấy một cái yếu tố là nhiệt độ thôi. Quý vị nhìn đây, cái yếu tố là nhiệt độ đây, nó là quả đại đây, là chúng ta đã đi vào trong cái niệm thân rồi. Bây giờ quý vị nhìn tiếp đây. Cái khi mà kinh Tứ Niệm Xứ nói rằng đó, phải coi cái hơi thở này nó dài hay nó ngắn. Quý vị thấy nó đã đi qua cái phần chỗ này đây, nó là sắc cảnh sắc rồi. Như vậy nó đi vào trong cái sắc pháp di tế của nó. Quý vị thấy chưa? Và nếu mình đi từ cái quan sát thô, mình đi tới quan sát vi tế, thì bây giờ tôi nói thêm một cái vi tế nữa, mình sẽ thấy là khi cái hơi thở nuôi cái mạng sống của mình, nó lại chở theo cái tâm thức của mình. Và cũng chính nơi đây, chính khi mình thấy cái hơi thở nó vô dài, nó ra dài, nó vô ngắn, nó ra ngắn, nó nhanh hay nó chậm đây, rồi khi mình đi sâu vào, đi sâu vào, cái đi sâu vào á, là nó đi vào cái bước thứ hai, nó gọi là minh sát. Quan sát là xem xét cho rõ, cho kỹ để mà thấy thôi. Còn ở đây minh sát là thấy tỏ tường, thấy rõ ràng, không có mơ hồ một chút nào cả. Nó gọi là minh sát. Thì khi mình trông thấy rõ như vậy đó, thì mình sẽ thấy nè, mình sẽ để ý nè. Bây giờ khi mình đi học á, khi mà nghe giảng cái pháp thiện và pháp bất thiện á, nghe mệt luôn, cũng chưa có nhớ hết. Nhưng khi mình hành trì á, nó rất là nhanh. Mình sẽ để ý là khi mà mình giận dữ quá thì mình thở hổn hển. Quý vị thấy không? Cái hơi thở nó vào nó ra rất là nhanh. Hơi thở nó ngắn, nó đứt quãng. À, rồi cái nữa là cái nhiệt độ khi nó ra nóng dữ lắm. Cái người mình nó bốc quả lên mà. À, bình thường chúng ta quan sát để thấy một cái rất là bình thường. Bây giờ khi nó bắt đầu nó có sự xáo trộn trong tâm, nó sẽ ảnh hưởng trong thật. Và nhìn cái hoạt động này đó, ta thấy luôn cái tâm thức này. Vậy thì khi nào mà nơi tâm ta bình yên, ta sẽ thấy là cái hơi thở của ta nó nhẹ nhàng. Có khi nó thở rất là sâu, tức là cái hơi thở nó dài, nó có cái sức, nó có cái an vui. Thì chúng ta cứ để ý cái hơi thở hoài như vậy, thì chúng ta sẽ liền biết cái tâm thức của mình. Thì như vậy, khi mình hỏi rằng là nơi đây, nơi cái động tóc này, tôi đang gieo xuống cái hạt giống lành hay hạt giống không lành cho tôi, đâu có cần phải suy nghĩ. Nếu chúng ta tập thành thiền chỉ là để ý hơi thở thôi, thì cái giờ đó thấy cái hơi thở ra vô đã biết là pháp thiện hay pháp bất thiện, đã biết là gieo xuống cái nhân gì. Quý vị thấy pháp hành đi rất nhanh. Nhưng mà nếu pháp học mình không hiểu thì mình thấy như vậy chứ mình không có thể biết rõ được. Mình phải hai cái, mình thấy rõ, mình hiểu rõ. Cho nên á, là khi cái quan sát này nó sẽ đi bước thứ hai, minh sát, nó gọi là vipassana. Rồi nó đi đến một cái bước thứ ba, nó thấy nó biết gì rồi, đi tới bước thứ ba, đó là nó gọi là tuệ quán. Cái chữ quán này á, nó còn có một cái nghĩa là quan tiền. Quan tiền, cái đồng tiền. Hồi xưa cái đồng tiền nó tròn vậy, ở trong nó có cái lỗ. Rồi khi người ta trả tiền ai á, thì người ta đếm lại người ta sâu. 1.000 đồng hay bao nhiêu người ta sâu vô, 2.000 người ta sâu vô. Thì nó có cái sợi chỉ, sợi nhợ á, nó xuyên suốt cái đồng tiền nó sâu lại. Làm ra khi chúng ta dùng chữ quán á, thì có nghĩa là chúng ta sâu kết những cái tương đồng hoặc những cái khác biệt lại. Và khi chúng ta sâu kết như vậy, chúng ta sẽ sắp nó thành cái hệ thống để chúng ta nhìn những cái pháp mà chúng ta đã quan sát thấy đây, chúng ta minh sát rõ đây, chúng ta sắp nó thành một cái hệ thống, một cái đường gân mạch của nó. Và nó là cái quy luật vận hành của nó ra sao. Khi ta thấy như vậy, hiểu rõ như vậy, thì ta đây có cái tuệ do quán chiếu mà ra. Quý vị hiểu cái tuệ quán này chưa? Bao giờ chúng ta đi sâu vào trong cái phần này đó thì sẽ cắt nghĩa kỹ. Nhưng mà đây nói một cách rất là tổng quát để cho quý vị thấy một cái tiến trình mà chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ hay là thiền vipassana, thì chúng ta đi từ ba cái cấp độ này. Tương tự chúng ta đi ba cấp độ tổng quát như thế này. Và khi nào chúng ta tới cái tuệ quán này thì chúng ta sẽ diệt được những cái lá mầm này. Khi chúng ta đi vào trong cái thiền thì cứ chúng ta chỉ quan sát vậy thôi. Chúng ta chỉ trông thấy vậy thôi. Và tập chỉ trông thấy, tập chỉ trông thấy, tập chỉ trông thấy chính là nơi đây. Nơi đây. Khi cái thức nó phát sanh đây. Thức phát sanh đây. Nó đi thành một cái chuỗi. Cái chuỗi. Thì khi mà chúng ta chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất là quan sát thì nơi đây, quý vị thấy nơi đây, nó cũng sẽ có tác ý thuần tí là quan sát thôi. Thì nơi đây là tâm quan sát phát sanh, tức là tâm thiện trí phát sanh, không có ô nhiễm. Cho nên khi chúng ta chánh niệm thì không có ô nhiễm, mà không có chánh niệm có nghĩa là ô nhiễm. Vì thế cái giá trị của nó chỉ là quan sát thôi. Thành ra nếu quý vị chỉ cần ứng dụng cái pháp hành thiền cơ bản này trong cái đời sống mình, bất cứ lúc nào cứ hãy nhớ tới là để ý một chút, nhớ tới là để ý một chút, nhớ tới là để ý một chút. Người ta nói thủng thẳng mà nhặt qua rơi. Đâu phải chờ tới cái khá thiền thì mình mới có được những cái thiện trí mà nó phát sanh trong pháp hành đây. Hằng ngày ta đứng trong bếp chúng ta cũng hành được, chúng ta nói điện thoại chúng ta cũng hành được, làm cái gì cũng hành được. Cho nên những cái khóa thiền là để nó hỗ trợ cho đến khi mình về tới nhà rồi đó, thì mình có thể khai triển nó ra để mình hành hoài. Mình hành bất kỳ lúc nào, bất cứ lúc nào, tại đâu mình cũng hành. Một chút xíu cũng hành. Giống như một cái người cần mẫn vậy, chúng ta cứ siêng năng cần mẫn để chúng ta làm. Nhưng không thúc bách mình, không o ép mình. Bởi vì tất cả những cái sự thúc bách đưa đến cái sự căng thẳng đều là những cái trạng thái tâm ô nhiễm cả. Nhưng mà chúng ta siêng năng, chúng ta cần cù, chúng ta nhẫn nại, chúng ta cứ làm việc. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể quan sát được, đều có thể nhìn thấy mình được. Vipassana trong đời thường cũng được, Vipassana trong hành thiền tích tắc một hai giây cũng được. Đâu phải chờ đến lúc chúng ta ngồi yên một chỗ. Dĩ nhiên khi chúng ta tọa thiền thì chúng ta sẽ gặt hái cái rất là lớn lao. Nhắc lại cái này chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ. Cái này nhắc đi nhắc lại như một cái công thức thuộc lòng, để trong cái đời sống chúng ta ứng dụng, nó sẽ trở thành là máu chảy trong cái cơ thể chúng ta. Nó nằm ở đây, nó nằm trong cái kho này đây, nó nằm đây, để cho như lý tác ý phát sanh. Là đạo Phật dạy chúng ta phải làm lành lánh dữ, nghĩa là hằng phút hằng giây trong đời sống chúng ta, ta đang hỏi tâm ta thiện hay là tâm ta bất thiện. Quý vị thấy rõ chưa? Khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta sẽ hỏi điều này có lợi hay không có lợi. Có lợi thì làm, không có lợi thì làm, không làm. Nhưng ta phải hỏi thêm, điều lợi này thiện hay bất thiện? Nếu điều lợi này thiện mới làm, điều lợi bất thiện dẫu lợi bao nhiêu không làm. Thì đó là con đường làm lành lánh dữ của ta. Khi mà làm lành lánh dữ này, ta vẫn thấy là ta tuy là có tốt đấy, nhưng mà ta vẫn còn nóng nảy quá, ta vẫn còn ham hố quá, và ta không có kiềm chế. Nhiều lúc ta không có kiềm chế. Khi ta tự kiểm điểm trong tâm, ta thấy nó vẫn còn ô nhiễm. Bây giờ ta muốn đình chỉ những cái ô nhiễm này thì ta bắt đầu chọn một cái đề mục để chúng ta hành trì, là khi đó diễn ly cái đời sống thế gian. Bởi vì cái đời sống thế gian tại gia nó là những cái nhịp kích động, nó luôn luôn á, nó tác động vào, nó làm cho đó là cái tâm thức của chúng ta đó luôn luôn bị ô nhiễm. Bây giờ người ta bước vào đây, thì khi bước vào đây, cái trạng thái tâm thức của người ta sẽ dần dần á, nó mạnh hơn, bởi vì nó đẩy lùi tất cả những cái đời sống, chỉ hằng ngày thấy cái đề mục của mình thôi. ngày lẫn đêm thấy đề mục của mình thôi. Ngồi trước mắt mình á là một cái đề mục, mà nhắm mắt lại thì đề mục nó ở trong tâm. Và như vậy thì ta đẩy lùi được, thì những cái ô nhiễm này nó bọc sáp lại, bọc sáp lại. Nhưng những cái lá mầm bên trong này nó vẫn mọc lên được nữa. Thì ta mới dùng cái thiền này đây. Quý vị thấy không? Khi quý vị quan sát nó, quan sát nó, thì nó phải hiển lộ thôi. Nhưng mà khi mình quan sát nó có cái lợi gì đó, là khi cái tâm quan sát của mình phát sanh á, thì cái thiện trí nó có mặt ở đây rồi, thì những ô nhiễm nó không có mặt. Nhưng mà rồi nó hiện nữa, mình lại thấy nữa, hiện nữa, thấy nữa, lần lần đó là mình sẽ minh sát được. Và khi mà mình đã nhìn thấy nó trong một cái hệ thống chỉnh thể của nó, cũng như mình nhìn thấy nó là phân tích đến tận cùng của nó, đơn lẻ của nó, đi tới cái cùng cực của nó, và nó hoạt động trong cái chỉnh thể của nó sao, nó có một cái quy luật của nó. Và như vậy ta đây giống như một cái người kỹ sư canh nông. Khi ta nắm được cái hoạt động là cái bông này á, nó sẽ nở khi ta trồng trong bao lâu, trong điều kiện về nước, trong điều kiện về ánh sáng, trong điều kiện về phân bón, trong điều kiện về thời gian ra sao, thì ta có thể khống chế được. Ta có thể khống chế được. Ta có thể làm cho nó thành nụ hoài, nó không nở, hoặc nó nở sớm một ngày, hoặc là nó nở muộn một ngày, vân vân. Thì tới cái giai đoạn này, cái tuệ quán của chúng ta đủ mạnh để chúng ta thiêu đốt những lá mầm ở bên trong. Thì khi mà chúng ta đó tiếp nhận những cái đối cảnh ở bên ngoài này, chúng ta sẽ quan sát nó, chúng ta sẽ thấy nó. Và đây, cái bản này lại trở lại với quý vị một lần nữa. Quý vị thấy đây, khi không có chánh niệm thì vô minh phát sanh. Mà vô minh nghĩa là sao? Nghĩa là khi các cái căn chúng ta đó tiếp xúc với các trần này, thì chúng ta đã thấy rồi, một cái hệ thống hoạt động của nó là một cái hệ thống dây chuyền. Nhưng mà cái hệ thống dây chuyền này đó, nó sẽ trở lại, nó giống như đi một cái vòng tròn, nó đi hết cho tới đây rồi nó sẽ trở lại chỗ này. Cái chỗ này nó sẽ là lộ ý, nó sẽ quay lại, nó quay cái chỗ này. Và chính vì vậy nó quay đi quay lại, nó lặp đi lặp lại. Nghiệp mà, nghiệp là cái thói quen mà, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi ta lại nhận thức, thì ta phân vân, ta ngừng lại, ta đắn đo ở cái chỗ này. Vì vậy thấy không? Và chính cái chỗ này giúp cho ta hiểu rằng đó, khi chúng ta tiếp xúc với những cái quả của chúng ta, chúng ta phải tập quan sát đây là cái quả gì. Khi nó phát sanh trong tâm ta, nó sẽ nói lên những cái lời thúc giục của nó. Ta phải nghe cái tiếng thì thầm trong tâm để ta quan sát nó đang nói cái gì đây. Nó đang nói bằng cái tiếng nói của ô nhiễm đây, hay là nó nói bằng cái pháp thiện đây. Vì thấy rõ chưa? Nếu trong pháp hành của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cần quan sát cái hơi thở chúng ta, chúng ta biết cái tiếng nói này là tiếng nói của thiện hay là tiếng nói của bất thiện. Chỉ cần thấy như thế thôi. Và chúng ta thấy cứ nhiều lần vậy, nó sẽ trở thành cái lực thấy, cái lực biết. Và chính cái đó nó thiêu rụi được cái này. Bởi vì khi ấy nó là tuệ, và nó sẽ trở thành tuệ giác, tức là thấy rất nhanh. Cái khi nó vừa phát sanh lên là cái sự hiểu biết của chúng ta cực kỳ nhanh, để mà không thể nào ái phát sanh và không thể nào có thủ phát sanh. Nó cắt ngay từ cái chỗ này, do chúng ta có ánh sáng của trí tuệ. Như vậy quý vị đã hiểu qua thế nào là cái ô nhiễm thuộc về tham ái, và cái cách mà chúng ta từng bước để chúng ta nhìn thấy và chúng ta đoạn trừ trong tâm của cho những cái tham ái. Xin mời quý vị nghỉ giải lao. Bây giờ trước khi giảng cái bài khác á, thì xin đọc hai cái câu hỏi này lên. Câu hỏi thứ nhất là có bốn nhân tố sanh nhãn thức. Bốn nhân tố. Thứ nhất là nhãn vật, đây, tức là sắc thần kinh nhãn. Cái thứ hai là cảnh sắc. Cái thứ ba là ánh sáng. Cái thứ tư là có tác ý. Như vậy sở hữu tác ý khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Và khi nhãn thức khởi sanh, đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức, phải không? Bây giờ xin đưa cái câu hỏi này lên và sẽ giải đáp. Bây giờ cái câu hỏi này á, nó có ba phần, sẽ trả lời từng phần một. Cái thứ nhất á, là nói rằng khi mà nhãn thức phát sanh á, là phát sanh có điều kiện. Hay nói chung á, là tất cả các thức mà có liên quan đến cái lục căn này đó, đặc biệt là ngũ căn á, thì bao giờ nó cũng phải phát sinh có điều kiện cả. Nó phát sinh có điều kiện thì đối với nhãn thức á, nó có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là nó có cái nhãn căn này đây. Mà trong nhãn căn thì chúng ta thấy nó có hai phần. Một cái phần thô của nó đó, gọi là phù trần căn. Và một phần vi tế của nó là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn này, đây chính là thần kinh. Cái thứ hai là nó phải có cái cảnh. Tức là khi nó thấy thì nó phải có cảnh sắc. Cái thứ ba nữa, nó phải có điều kiện ánh sáng. Thật ra điều kiện ánh sáng không chưa đủ mà nó còn có khoảng cách. Ví dụ bây giờ mình muốn nhìn cái chỉ của lòng bàn tay của mình không thể áp vào đây được, mà mình có cái khoảng cách để mà mình có thể trông thấy được. Mà nếu như bây giờ nó đúng cái khoảng cách rồi mà nó không có ánh sáng, nó tối đen mình cũng không thấy được. Cho nên nó có ánh sáng mà nó có khoảng cách nữa. Và cái thứ tư này á, nó phải có tác ý. Mà cái chỗ này đây, mình gọi của nó là kháng ngũ môn đây. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy sở hữu tác ý, thế là đây, khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Sở hữu tác ý, khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Thì cái này trả lời dứt khoát rồi. Không có bất cứ một cái tâm sở nào mà nó sinh ra đơn lẻ cả. Tất cả những tâm sở đều phải khởi sanh trong tâm, đều phải khởi sanh trong thức. Cho nên cái câu hỏi này á, khi mà đặt ra đó, thì có thể trả lời dứt khoát rằng tất cả những sở hữu mà quý vị nhìn thấy đây, 52 sở hữu này không bao giờ phát sanh riêng lẻ hoặc là phát sanh một mình, mà nó phát sanh ở trong tâm. Nó ở trong thức, nó ở trong tâm. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ trong cái khi mà chúng ta học pháp á, nó có hai cái cách để trình bày. Một cái cách trình bày theo tục đế và một cái cách trình bày có tính chất phân tích để đi vào bản thể. Và nó đưa vào đó là giống như chúng ta khi tìm hiểu vấn đề đó, là chúng ta có một cái nhìn tổng quát và sau đó chúng ta lật từng lớp, chúng ta đi sâu vào bên trong. Càng lúc càng đi sâu vào bên trong. Cho nên có hai cách nói. Bây giờ cái thứ nhất nói theo tục đế. Thì khi các căn đây tiếp xúc với các trần, thức phát sanh. Như vậy đây là căn, đây là cảnh. Khi nó có một cái sự giao lưu, có một cái sự tiếp xúc thì thức phát sanh. Thì mình đặt một cái câu hỏi là khi thức phát sanh như vậy á, thì trong thức có gì? Quý vị nhìn đây, đây thức, thức thiện. Quý vị nhìn thấy tất cả các cái thức thiện này, năm cái thức thiện mà thuộc về ngũ căn đây á, nó đều có con số 7 hết. Năm cái thức bất thiện mà thuộc về ngũ căn đây nó đều có con số 7 hết. Con số 7 này chính là 7 sở hữu biến hành đây. Như vậy khi thức phát sanh tại đây thì nó có đầy đủ 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thức. Như vậy nhìn theo tục đế, hễ có sự tiếp xúc, hễ có sự giao lưu giữa căn và cảnh, đương nhiên là thức phát sanh. Thì khi mà thức phát sanh như vậy á, nó có 7 cái sở hữu biến hành. Cái nguyên tắc chung cho tất cả các cái tâm sở và tâm vương á, thì nó có 4 điều cần nhớ. Thứ nhất á, là giữa tâm và tâm sở đó, nó có cái thứ nhất là nó đồng sanh. Cái thứ hai nữa là nó đồng diệt. Nó sinh ra cùng một lúc và nó chết cùng một lúc. Cái thứ ba, nó đồng căn. Và cái thứ tư, nó đồng cảnh. Tức là nếu như đây là nhãn thức thì nó nương vào trong cái căn mắt. Và cái cảnh của nó sẽ là sắc cảnh sắc, cho nó nương cùng một cái căn, nó nương cùng cái cảnh. 4 yếu tố này nó phát sinh cùng một lúc. Thì như vậy khi cái thức này nó phát sinh thì có nghĩa là nó đủ 7 yếu tố ở trong này, nó cùng phát sinh một lúc: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì khi bảy cái tâm sở này có mặt á, thì nó làm việc cùng một lúc, chuyện ai nấy làm. Quý vị nhớ rõ vậy, đây là cái nguyên tắc chung của tất cả các cái tâm sở. Khi nó phát lên trong tâm thì nhiệm vụ ai nấy làm, nhưng làm cùng một lúc. Nhưng khi mình nói rằng á, là cái xúc ở đây nó phát sinh để mà nó làm duyên cho cái cảnh, thì đó nó phải có một cái yếu tố thứ tư là cái tác ý này phát sinh. Tôi dùng cái tác ý là những cái dấu chấm trời, bởi vì nó chỉ là hướng đến mà thôi. Có cái tác ý là muốn thấy, hướng đến muốn thấy, thì đây là cái tác ý của nó phát sinh ở đây. Thì hỏi chứ tác ý có trước hay là thức có trước? Cái này tới đây quý vị trả lời được chưa? Nó cùng một lúc. Nhưng tại sao ở đây á, mình lại lấy cái thức ra, mình lại lấy cái tác ý ra để mình nói rằng là có tác ý thấy thì mới thấy được? Là bởi vì cái nhiệm vụ của cái tác ý đây là nhiệm vụ mở cửa. Hiểu không? Nó có mặt cùng một lúc, nhưng mà cái đứa này thì mở cửa, đứa này làm cái chuyện đó là nối cái nhịp cầu, cái xúc này nó làm việc nối nhịp cầu. Rồi cái khác nữa, thí dụ như cái thọ thì nó làm cái nhiệm vụ cảm thọ của nó. Hiểu không? Cái tưởng nó làm nhiệm vụ tưởng của nó, cái tư nó làm nhiệm vụ tư của nó, cái nhất hành nó sâu kết tất cả những cái pháp đồng sanh nó lại, mạng quyền nó nuôi dưỡng, là trong một cái sắc pháp đó, trong một cái sát na đó đó, thì tất cả những cái pháp đồng sanh không được chết trước chết sau, không được chết, phải sống cùng một lúc. Đến khi nào cái mạng quyền nó làm xong cái nhiệm vụ nó rồi thì nó chết cùng một lúc. Đặc ý. Như vậy á, thì á, khi thức sanh lên, 7 yếu tố này sanh cùng một lúc. Nhưng mà nói cái nhiệm vụ của từng phần thì cái tác ý nó làm cái nhiệm vụ giao lưu này, nó làm nhiệm vụ mở cửa đây. Và cái xúc nó làm cái nhiệm vụ giao lưu. Quý vị hiểu này chưa? Cho nên người ta mới nói rằng là cái cái khi mà cái công việc này nó hoàn chỉnh thì thức phát sanh. Nói như vậy chứ thật sự là khi mà nó vừa, hai bên nó vừa nhau, hai bên nó vừa mà coi như là xuất hiện đó, khi nó vừa xuất hiện một cái là giống như là tự động thức nó đã phát sanh. Và khi thức nó phát sanh này có nghĩa là những cái thành phần như là tác ý, như là xúc đó, nó đã làm cái nhiệm vụ của nó cực nhanh. Quý vị rõ cái câu thứ nhất chưa? Cho nên mình sẽ không có nhầm lẫn là sẽ nói rằng là coi như là cái thức này á, cái sở hữu tác ý này phát sanh trước hay là thức phát sanh trước. Nó không bao giờ phát sanh rời rạc mà nó nằm trong thức. Nhưng mà cái nhiệm vụ của cái xúc á là nó mở cửa ra. Xin lỗi, nhiệm vụ của cái tác ý là nó mở cửa ra, nó hướng tới. Nó hướng tới phía trước, nó hướng tới cái đối tượng đó. Còn cái xúc nó làm cái nhiệm vụ giao duyên, cái công việc của nó làm thôi. Nhưng mà đã có mặt. Cái tác ý này nó nằm trong thức đó chứ. Nhưng mà trong cái lộ trình tâm là tôi muốn hỏi là nó nằm ở trong cái phán đoán hay là cái đầu tốc? Tức là Chetana có nghĩ nằm trong đầu tốc. Cô nói sao? Cái tác ý nó nằm đây. À, nó sẽ mạnh ở chỗ này. Nhưng mà đó là lộ trình ngũ môn. Cái lỗ ý á, nó nằm ở đây. Nó nằm ở chỗ này. Nó sẽ là kháng ý môn nằm ở đây. Kháng ý môn. Nó hướng tới, nó đi vào trong cái nội tâm liền. Thế. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo đây. Và khi nhãn thức khởi sanh, đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức. Ở đây nói nè, nhãn thức phát sanh thì đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức. Có phải vậy không? Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải. Quý vị nhìn đây. Bây giờ thân thức ở đâu? Quý vị nhìn thân thức đây. Thân thức thọ khổ nằm đây. Thân thức thọ lạc nằm đây. Mà thân thức phát sanh á, thì nó nằm ở vị trí này đây. Thân thức phát sanh nó nằm ở thân đây. Nó nằm nơi cái căn thân đây. Và cái cảnh nó phải là cảnh xúc thì nó mới phát sanh thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc. Thì theo, còn nhãn thức nó nằm đây. Mặc dầu nó đều nằm ở trên thân nhưng nó đã phân ra một cái cơ quan rạch rồi, là nhãn thức thì phải bắt cảnh sức, các cảnh sắc. Mà thân thì không có bắt cảnh sắc, mà thân bắt cảnh xúc. Như vậy không phải nhãn thức phát sanh thì là thân thức phát sanh. Hoàn toàn không phải. Vì nó hai căn khác nhau thì nó có hai thức khác nhau, và cái cách phát sanh của nó cũng phải có điều kiện. Thí dụ như hồi nãy mình có nói á, là khi nó phát sanh này nó có bốn điều kiện đây. Thứ nhất nó phải có nhãn căn, thì ở đây á, nó bắt buộc nó phải có thân căn. Nó có thân căn, tức là nó phải có thân, hiểu không? Nó phải có thân. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái cảnh, thì đây nó là cảnh xúc. Bây giờ nó phải có cái tác ý, thì ở đây nó cũng có tác ý, nó chỉ khác nhau chỗ này. Nó khác nhau chỗ này á, là khi mà cái thân mà nó muốn phát sanh ra những cái điều kiện đó thì nó phải có một cái sự xúc chạm, phải có xúc chạm vào trong thân. Ví dụ bây giờ mình đang đứng đây, bây giờ có một cái luồng gió thổi qua, thì cái luồng gió nó có thể là chạm vào trong mặt mình, hoặc là chạm vào những cái phần hở trong tay, nếu mà nó mạnh nữa thì nó xuyên qua áo, thì mình mới có một cái cảm thọ nó dễ chịu, gọi là cảm thọ lạc. Hoặc là bây giờ có một cái luồng khí nóng nó đi qua, nó làm cho cái mình cảm nhận được cái hệ thần kinh dưới da, mình có thể cảm nhận được là nó nóng quá, chịu không nổi. Thì như vậy cái thân thức mà thọ khổ nó mới phát sanh. Vì thấy chừng chưa? Thì như vậy nó phải có sự tiếp xúc. Hoặc là bây giờ mình đang đứng đây, tự nhiên có một cái vật gì đó nó rơi xuống trúng cái đầu của mình, xúc chạm rất là mạnh mẽ, tác động như rất là mạnh mẽ, mình cảm thấy đau đớn. Thì đó là thân thức thọ khổ. Vì thế không? Hoặc mình đang đi thì có ai đó đập vào cái vai của mình, thì như vậy nó có một cái sự xúc chạm rõ ràng, thì nó mới phát sinh ra cái cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ. Vì thế hai này nó khác nhau chưa? Nó ở hai cái căn khác nhau, thì hai cái thức nó phát sinh khác nhau, và nó có những cái điều kiện yêu cầu của nó khác nhau. Còn đây hỏi chứ là khi mà nhãn thức phát sinh thì đồng thời ý thức phải phát sinh phải không? Không có. Ý nằm đây, nó có sắc ý vật của nó. Và như vậy thì cái cảnh nó là cảnh nội, là cảnh pháp ở bên trong, nó rạo lại trong tâm của mình, chứ nó không phải hiển lộ ở bên ngoài. Vì thấy chưa, nó không có hiển lộ bên ngoài mà nó ở bên tâm. Thành ra cái ý thức này nó thuộc về cảnh nội, đối tượng của nó là cảnh nội. Thì như vậy nhãn thức là nhãn thức, mà thân thức là thân thức, ý thức là ý thức. Mỗi cái nó có những cái điều kiện phát sanh của nó khác nhau. Phân biệt, quý vị phân biệt được cái này chưa? Câu hỏi kế tiếp, hỏi thế này, quý vị nghe trước rồi tôi sẽ ghi lên bảng, thì như vậy là mình sẽ nắm rõ hơn. Khi tâm tham khởi sinh thì không có hành động sát sanh phải không? Nhưng trong trường hợp mưu tính sắp xếp với ý định cướp của giết người thì tâm tham đã có ý hành động sát sanh, mặc dù ngay lúc đó tâm sân không hề khởi. Bây giờ quý vị nghe lại cái câu hỏi này. Thứ nhất là khi tâm tham khởi sanh lên thì không có hành động sát sanh phải không? Không có hành động sát sanh phải không? Bây giờ trả lời từng phần một. Tâm tham khởi lên thì cái tham này nó có ba cấp độ. Thứ nhất nó là tham, cái thứ hai nó tham độc, và cái thứ ba nó tham ác. Ba cái. Nhưng mà cái sát sanh này đó không bao giờ là tham làm việc được. Tham nó chỉ làm việc được á, là nó làm việc á, cái bản chất của tâm tham á, là cái thứ nhất á, là nó dính mắc vào trong cái nó ưa thích, nó muốn sở hữu cái ưa thích của nó. Và đồng thời đó là khi mà cái tham mà nó lên đến một cái cực điểm của nó đó, thì cái tham mà gọi là cái tham ác này nè, là nó tham nó đến đổi mà coi như nó tối tâm luôn, nó không còn biết một cái gì hết, nó chìm đắm vào trong đó, nó dữ dội như vậy, nhưng nó chưa có hành động gì hết. Mà để sát sanh thì phải là tâm sân. Như vậy cái việc sát sanh này là cái việc của sân. Nhưng mà tham này đó, khi nó lên tới cực điểm của nó sẽ làm duyên cho sân phát sanh. Nó làm duyên, nó chuyển qua, nó làm duyên cho sân. Bản thân nó không sát sanh, nhưng nó làm cái duyên để cho cái tâm sân khởi sanh mà làm cái hành động sát sanh. Bây giờ câu hỏi kế tiếp. Trong trường hợp mưu tính sắp xếp để mà cướp của giết người, thì câu hỏi này nói rằng đó, như vậy thì tham đã có hành động sát sanh, mặc dầu sân không khởi. Quý vị nhìn đây, khi mà phân tích thì chúng ta thấy rõ. Bây giờ đó, cái khi mà cái sở hữu tầm nó làm việc á, thì nó làm cho cái người á mà khởi lên cái tâm tham á, thì nó sẽ nghĩ tới cái chuyện làm thế nào mình sở hữu được cái vật mà mình ưa thích. Nghe thấy rõ chưa? Khi mình thích cái gì đó, ví dụ như người này thích có tiền để mà chi xài vào cái chuyện là mình mong muốn, thì bây giờ nó muốn có tiền cái đã. Khi nó muốn có tiền đó, thì nó suy nghĩ tới việc đó, làm thế nào có tiền. Thì nếu làm không lương thiện thì không thể có tiền nhiều và có nhanh như thế này. Thì nó phải nghĩ tới cái chuyện đó là nó phải lấy của ai đó. Thì như vậy đó là cái tham nó đã khởi sanh rồi. Vì vậy không? Mà cái khởi sanh đó nó nằm trong sở hữu tầm. Nằm trong sở hữu tầm. Bây giờ nó nghĩ tới tiền này. Nghĩ tới tiền. Nghĩ đến tiền tức là nó đã tìm tới. Nghe thấy không? Thì trong cái tâm của nó đó, mong muốn có nhiều tiền. Tâm mong muốn có nhiều tiền. Thì cái tâm mong muốn có nhiều tiền đây tức là nó đã khởi lên cái tham của nó rồi. Và đó là bước đầu tiên. Bước đầu tiên của cái tham, nó hoạt động của sở hữu tầm nó mạnh rồi. Nhưng mà tới cái mưu tính và sắp xếp để mà có thể đạt được cái nhu cầu này đó, thì cái mưu tính sắp xếp này nó nằm trong sở hữu tư. Cái này suy nghĩ đến, nhưng mà cái sở hữu tư đó là suy nghĩ để mà hành động, nó mới tạo nghiệp. Cái gì hiểu chưa? Nó suy nghĩ để nó hành động. Hai cái này ở hai cấp độ khác nhau. Nó chỉ nghĩ tới thôi thì nó là tầm. Nhưng mà mưu tính sắp xếp để làm việc thì hoạt động của sở hữu tư, chức năng của sở hữu tư. Bây giờ cái sở hữu tư nó hành động rồi, nó diễn ra trong cái tâm của nó rồi, trong cái tâm tham của nó rồi, nó đã mua đồ tới đây rồi. Thì khi tới cái hành động á, mà cướp của này, cái hành động giết người này, thì hai cái này phân biệt làm hai. Có khi nó cướp á, không phải bằng tâm sân, cái cướp này có thể nằm trong tâm tham, thấy không? Ra giật người ta, ta cướp người ta, nó nằm trong tâm tham. Nhưng mà khi nó gặp trở ngại hay gặp phản ứng á, thì mới dùng tâm sân, nó mới giết người. Nhưng có những người đó mà báo chí nói rằng là những cái tên cướp máu lạnh, thì khi mà nó nghĩ đến tiền á, thì cái việc đầu tiên đó là nó bắn người ta rồi mới lấy tiền sau. Hoặc là những cái tên cướp nó không giật, mà nó chặt cái cánh tay người ta để nó lấy cho dễ, thì cái đó, cái sân nó nổi lên rất là mạnh. Và hai cái đó đó, nó đang chiếu trong tâm của tên tội phạm này. Nó đang chéo nhau. Cái này nó duyên cái kia, nó duyên đó, nó cứ tiếp tục nó phát sanh trong cái tâm của cái người đó. Hai cái đó. Vì thấy cái hoạt động của nó chưa? Cho nên á, những cái sở hữu mà nó có mặt trong tâm mình á, thì chức năng nào nó hoạt động chức năng đó. Nhưng mà tùy cái thời điểm, tùy cái công việc, mà những cái chức năng của từng sở hữu nó nổi trội lên. Hiểu không? Còn bây giờ đây nè, chỉ thêm quý vị thấy nè. Bây giờ khi mà nó muốn, nó nghĩ đến tiền, nó nghĩ đến tiền. Bây giờ nó phải nghĩ cái cách nào mà để có tiền đây. Thì nó phải nghĩ tới, gần đây có một cái nhà mà thấy là ít người, vắng người. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu, mình tìm tòi xem đó, cái nhà này người ta đi làm lúc mấy giờ, nhà có ai, để mà mình cướp cho dễ. Thì ở đây nè, nó đi sâu vào cái này á, nó sẽ là sở hữu tứ. Nó là sở hữu tứ. Vì thấy những cái chức năng của nó làm việc không? Bình thường nó có mặt cùng một lúc, nhiệm vụ ai nấy là. Nhưng mà khi cần thiết á, thì sẽ có một cái nhân tố nổi trội lên. Và nó làm việc. Nhưng mà không có nghĩa là những cái khác nó vắng mặt đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ, khi mà nó làm cái việc này, thì quý vị thấy đó, có những cái băng cướp khi nó hành sự đó, thì cái trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, nhiều trường hợp á, nó để lại những cái cách thức mà nó hành sự đó tương tự như nhau, có khi là giống nhau. Cho nên vì cái chỗ đó mà các cái nhà mà công an người ta phá án đó, thì người ta nghiên cứu cái hiện trường đó, người ta ghi nhận lại và ta tìm thấy những cái điểm tương đồng, người ta có thể quy kết rằng đây là do cùng một nhóm người hành sự như nhau. Thì cái đó khi mà nó hành sự mà nó là coi như là có những cái điểm tương đồng như vậy, chính là cái lúc đó nó hành sự bằng cái kinh nghiệm của nó. Đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng rất mạnh. Thấy không? Từng chi pháp một, nó sẽ nổi trội lên cho chúng ta thấy. Thành ra khi mình tu tập cũng như vậy, mới nói rằng chúng ta đây có một cái tấm thân một trượng như nhau thôi, nhưng mà sa đọa cũng là đây, mà thành thánh cũng là đây, là bởi vì những cái chi pháp này chúng ta rèn luyện nó mạnh yếu khác nhau. Nếu chúng ta đây hằng ngày để cho những cái pháp bất thiện nó chiếm lĩnh trong tâm của mình, thì mình đã làm cho những cái sở hữu bất thiện này đây nè, nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Và cái sở hữu tư mà nó điều khiển các cái pháp bất thiện này đây, nó chiếm lĩnh trong nội tâm của chúng ta, và nó tạo nên á những cái quả khổ đau tích trữ ở trong tâm của mình. Và đây, khi mà chúng ta rèn luyện những cái pháp thiện ở trong tâm, và đặc biệt là những cái pháp thiện có trí, thì những cái này khi nó phát sanh trong tâm của ta, thì cái sở hữu tư, khi mà sở hữu tư nó nằm đây, khi mà nó điều khiển tất cả những cái pháp thiện này đây á, thì nó chỉ làm lành mà thôi. Trong khi cái sở hữu tư này nó ở trong pháp bất thiện, nó làm điều ác mà thôi. Vì gì thế đó, một cái sở hữu tư, ai cũng có sở hữu tư cả. Nó chỉ khác nhau cái con đường nó tà tầm và chánh tầm. Cái tầm này tìm đến pháp bất thiện, và tầm này tìm đến pháp thiện. Ai cũng có một cái sở hữu tứ. Tứ này đi sâu vào để coi mình làm cái điều này á, nó tốt đẹp cho cái lợi ích chung của tất cả mọi người, để mà nâng cao cái đời sống của xã hội lên, đời sống tâm linh người hơn. Thì cái sở hữu tứ này nó đi sâu vào pháp thiện, nó càng đi sâu nó càng lành, nó càng trong sáng, nó càng tốt đẹp. Nhưng nó đi sâu vào cái chuyện mà nó làm nên những cái tội ác của nó, nó cũng nghiên cứu, nó cũng làm việc, nó cũng đi sâu vào đối tượng, nhưng để nó tạo cái ác của nó, thì cái sở hữu tư này nó càng làm việc chừng nào thì nó ô nhiễm chừng nãy. Bởi vì sao? Vì nó phụng sự cho những cái pháp ô nhiễm, cho nên mới nói là các cái sở hữu tợ tha này. Tợ tha là nó tương tự như cái khác, hãy nó đi với cái thiện thì nó làm điều thiện, nó đi với cái bất thiện thì nó làm điều bất thiện, mà nó là biến hành. Cho nên nó bất thiện nó cũng hợp tác, thiện nó cũng hợp tác, tu tập thiền định nó hợp tác, tu tập giải thoát nó hợp tác. Như vậy có phải do mình không? Có phải do mình muốn làm điều lành, muốn tu tập, muốn giải thoát thì mình làm điều lành được, mình tu tập được, mình giải thoát được. Còn nếu như mình không đi cái con đường hướng thượng này thì chắc chắn là nước từ trên cao chảy xuống, cái khuynh hướng sa ngã của mình có mặt. Và như vậy mình thuận dòng theo một cái bản năng luân hồi thấp của mình để đi vào trong những cái pháp bất thiện này đây. Như vậy phước báo chúng ta đều có. Những cái năng lực về nội tâm chúng ta đều có. Nhưng chúng ta rèn luyện nó để làm cái gì? Để chúng ta tiến hóa về tâm linh, hay là chúng ta chỉ cung phụng cho cái đời sống thế gian 100 tuổi của chúng ta, và nghĩ rằng cái đời sống thế gian 100 tuổi là tất cả, và chúng ta tiếc rẻ khi mà chúng ta ra đi, tất cả những gì chúng ta tạo dựng bằng sự lương thiện của mình, hoặc là chúng ta tạo dựng bằng sự bất lương của mình, hoặc là trộn lẫn cả cái thiện lẫn bất thiện đây, nó sẽ là cái gánh nặng trong cái đời sống tâm tư của chúng ta. Bởi vì chúng ta tiếc rẻ, bởi vì nó là tài sản của ta, nó thuộc về ta, và ta tiếc rẻ nó. Bao nhiêu đó đủ làm ma rồi. nói chưa tới cái khác. Và con ma này đó, tùy theo đó, cái mà nó tạo ra cái tài sản đó, nếu nó bằng pháp bất thiện nữa đó, thì cái con ma này chưa chắc nó được ở cảnh ma. Mà ma nó cũng nhiều loại ma. Có những loại ma nó biết vô chùa nghe pháp, nó biết đi hỗ trợ cho mấy người mà bệnh hoạn vô chùa làm công quả đó, nó làm cho mạnh khỏe hơn lên để nó chiêu phước ra. Nó đi ra ngoài đường đó, nó thấy người ta gặp hoạn nạn đó, thì nó chở che để cho người ta không có lâm vào tai nạn. Nhưng cũng có những con ma thích xô người ta vào trong xe để vui chơi, để có người làm bầu bạn, thấy không? Và để nhập vào trong cái người khác để đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia, nhiều loại ma. Và khi như vậy đó, cái đời sống ma giới á, nó là một cõi mà nó có sự sống. Và nơi đó cái tâm thức của những người này cũng sẽ thăng trầm trong cái pháp bất thiện và pháp thiện. Rồi khi hết cái kiếp ma đó rồi đó, thì đâu có thể siêu sanh tịnh độ được, là thoát ra khỏi một cái tầng cấp xấu, một cái cảnh giới thấp, để mà lên tới cái cõi gọi là tịnh độ, tức là những cái nơi mà cái quả thiện của mình có thể trổ sanh. Mình sinh ra trong cái cõi lành, cái cõi trong sạch, cái cõi thanh tịnh, thì cái cõi đó chính là những pháp thiện đấy, chính là những quả thiện đấy, chờ đón mình đấy. Chỉ có những ai biết làm cái điều lành, hiểu rõ được cái điều lành, thì trong mọi hoàn cảnh đó, mới nhớ lại cái thiện nghiệp của mình. Cho nên khi mình làm điều thiện đó, phải đủ tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Làm xong rồi đó, nhớ tới để an vui. Thì khi tái sanh bất cứ cái cảnh nào, do cái hận thù, do trong một cái phút nóng nảy, do trong một cái phút mà cái ngã mạn nó lên cao quá đó, mình tạo cái tội ác, bây giờ phải tái sanh xuống cảnh giới thấp. Nhưng mà khi á, nghe người ta cầu nguyện một cái điều lành, thấy người ta chia phước cho mình, cái tâm nó an ổn lại, nhớ lại những điều thiện đã làm, như vậy mới là siêu sanh tịnh độ. Còn ngoài ra, những cái quả thiện nó sẽ bị che khuất hết, nó không có trổ sanh. Trổ sanh làm sao được? Cho nên khi mình sống mà mình không có học chánh pháp, không có sống với chánh pháp, không có suy gẫm với chánh pháp đó đó, thì cái giờ mình ra đi đó, đâu có phải đó là mình chỉ sinh ra trong cái quả nghiệp của đời này. Có khi mình phải sinh ra trong cái quả nghiệp của quá khứ, bởi vì đó nó chưa được trổ ở đây. Bây giờ tới lúc nó trổ, làm sao đo lường được? Không có đo lường được. Nhưng mà trong cảnh giới nào mình cũng thấy chánh pháp, trong cảnh giới nào mình vẫn nhớ đến điều lành mình đã làm, mình hoan hỷ trong cái điều lành, biết rõ cái điều lành này, thì như vậy đó là cái cơ hội để mình làm cho những cái quả thiện phát sanh. Không bao giờ quả thiện phát sanh trong cái tâm của mình khi mà mình để cho nó ô nhiễm cả. Không bao giờ. Quả thiện chỉ phát sanh khi nào cái tâm thiện. Quý vị nhìn đây, những cái quả lành này phát sanh á, là khi cái nhãn thức này đó, hay là cái nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức này đó, nó phải là thiện. Nếu nó không thiện, nó bất thiện, thì nó không có thể nào nó trổ được cái quả lành. Như vậy khi chúng ta hành trì, cái tâm chúng ta quan sát chỉ là hơi thở thôi, việc làm hết sức là đơn giản. Nhưng mà chúng ta giữ cái gì đó? Giữ chúng ta an trú trong cái đề mục, là cái tâm thiện chúng ta luôn luôn có mặt. Thì như vậy làm sao những cái quả bất thiện trổ sanh được? Và nếu như cái sự tu tập của chúng ta mà miên mật á, thì những cái bất thiện đó nó sẽ coi như nó sắp hàng sau đuôi, nó chưa trổ sanh được. Khi chúng ta tu tập là vậy đó, những cái pháp bất thiện nó đi ra đằng sau, nó xếp hàng ra đằng sau. Những cái pháp mà thiện của mình nó cứ đứng trước, nó cứ đứng trước, nó đứng đằng sau, nó đứng đằng sau. Cho đến khi nào đó cái tu tập của mình đủ mạnh đó, mà những cái pháp bất thiện này nó có trổ sanh mạnh đến mấy á, thì mình cũng đủ sức để gánh gồng. Giống như khi mà mình không khỏe đó, thì cái người mà người ta dùng hết cái lực người ta đánh mình á, có thể mình lăn ra mình bất tỉnh. Nhưng khi mình tu tập mình trở thành cái người lực sĩ rồi đó, thì nó đánh không có ăn nhầm gì hết. Hiểu thấy không? Vẽ cái hình ra thì quý vị lại thấy nữa. Hiểu thấy không? Đây. Những cái quả bất thiện đây nó trổ xanh ra. Nhưng mà khi nói mình á, những cái pháp thiện nó lên cao thế này. Vì vậy theo. Thành ra khi mà nó đánh mình á, khi mà nó đập vô mình á, khi mà những cái quả mà khổ đau nó phát sinh ra mình á, mình có buồn. Mình có khổ chứ, những ô nhiễm này có. Nhưng nó phôi phai rất là nhanh, quá giải được. Do nó đây, do mình có cái lực tu. Quý vị thấy rõ không? Còn nếu mình không có lực tu đó, thì quý vị thấy cái chỗ này nè, nó khuyết lại. Xin lỗi. Cái chỗ này nó khuyết lại đi. Khuyết lại. Thì cái pháp ô nhiễm nó nhiều hơn. Thì như vậy khi bên đây nó dùng cái ô nhiễm đánh vào, thì cái ô nhiễm bên đây nó dở ra một cái, thì nó trùm khắp hết toàn bộ. Nên phải bất thiện ở trong tâm của mình đó, thì quả bất thiện nó mới trổ, nó mới lan nhanh nhất. Thấy không? Cho nên khi mình đón nhận những cái bất hạnh của mình á, mình nói tôi có làm đâu mà bây giờ bắt tôi phải chịu. Làm đồ quên rồi. Quên rồi đâu có nhớ đâu. Mình chính mình gieo những cái hạt giống đó trong cái khu vườn tâm linh của mình. Mình đâu có nhớ. Mình chửi người ta rồi á, thì coi như mình thắng rồi. Mình đánh người ta rồi coi như thắng rồi, khỏe. Mình say ngủ trên cái chiến thắng của mình. Nhưng mà cái kẻ chiến bại nó nuôi hận thù. Và có ngày nó sẽ phục kích trở lại. Khi nó phục kích trở lại, mình nói tôi đâu có đánh nó đâu. Quý vị không? Ta dùng cái tâm gì ta gieo rắc xuống, thì bây giờ nó sẽ trở lại với ta. Bây giờ trong cái câu này có nói là như vậy là tâm tham có ý sát sanh. Cái tâm tham này nó chưa có ý sát sanh gì. Cái mà nó nghĩ, nó mưu tính á, nó mưu tính, nó sắp xếp á, mà để nó hành động mà đưa đến cái sát sanh này đó, thì nó phải là cái tâm sân. Ở đây nó không có cái mưu tính này, nếu mà nó chỉ là cướp của thôi đó, thì nó chưa phải là tâm sân, nó chưa phải là sở hữu tư nằm trong sân. Nó là sở hữu tư nằm trong tham. Nhưng mà khi nó đưa đi đến cái kế hoạch là giết người, thì cái sở hữu tư này á là nó nằm trong cái tâm sân, mà do cái tâm tham này nó làm duyên. Phân biệt được cái này chưa? Đó, như vậy vị nào hỏi cái này còn thắc mắc hỏi thêm nữa không? Thôi, xin mời tất cả quý vị nghỉ, lần sau ta học tiếp. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.